Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 362 tiếp quản Vương Thành ở màn sáng trên. Tòa kia sầm uất huyên náo thành phố tám đảo hùng vĩ cao lớn dùng cho ra vào ngoài cửa thành. Phân biệt có một đảo hình bầu dục vòng xoáy trạng cửa không gian mở. Một người lại một tên mang sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng hung bạo chó sói. Màu da trắng như tuyết người khổng lồ đi ra. Sau đó bước đi vào thành phố bên trong. Đưa tới khủng hoảng lớn cùng hỗn loạn. Huyên náo phòng khách ở ngắn ngủi mấy tức gian đổi được châm rơi có thể nghe. Yên tĩnh vô cùng. Tất cả quý tộc đều bị trên màn sáng cảnh tượng chấn nhiếp. Đây là Sở Cát Lét thấy màn sáng vậy tựa hồ lập tức phải bị những cái kia màu da trắng như tuyết người khổng lồ chiếm lính thành phố. Quý tộc thiếu nữ Lydia có chút không xác định mở miệng nói. Nàng hướng về phía mình quốc gia vương đô cũng không phải là quen thuộc. Nhưng là nàng nhìn thấy mấy cái ký hiệu tính kiến trúc. Những thứ này người khổng lồ là chuyện gì xảy ra, có kiến thức thiện cận quý tộc thấy sắp bị người khổng lồ hoàn toàn chiếm lĩnh vương quốc. Cảm nhận được đang chấn động đất đai. Có chút không ức chế được kinh hoàng tâm trạng. Thấp giọng kêu. Tại sao hộ thành pháp trận không mở ra? Thủ thành quân đội không chống cự. Mặc cho những thứ này người khổng lồ tiến vào thành thì đây là người nào nhà ngu si. Như thế không có kiến thức. Liền vân cử nhân cũng không nhận ra nghe đến đại sảnh bên trong sinh ra hỗn loạn. Một vị hồn ý cấp hầu tước vận chuyển đấu khí. Lên tiếng dày. Ngay tức thì áp chế tất cả hỗn loạn. Cũng chưa có xem qua sách sao, điểm này đơn giản thông thường cũng không biết. Mỗi một cái kim long đều có vân cử nhân canh phòng. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Những thứ này vân cử nhân chắc là chúng ta sắp lên đảm nhiệm kim long chấp chánh đại công mang tới, không cần thiết kinh hoàng. Lời tuy như vậy, nhưng là số lượng nhiều như vậy vân cử nhân đều có hơn ngàn tên đi, đây cũng quá không bình thường. Nhìn màn sáng trên đang đón lấy phòng thủ thành. Chú đóng mỗi một con phố vân cử nhân. Một vị nho nhã quý tộc có chút không tưởng tượng nổi lên tiếng nói. Ha ha, số lượng này là hơi nhiều. Một tên quý tộc nhìn trên màn sáng còn đang cuồn cuộn không ngừng từ tám đảo cửa không gian trong đi ra vân cử nhân. Có chút mất tự nhiên sờ một cái lỗ mũi cười khan nói. Hắn đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy vân cử nhân. Dẫu sao là bệ hạ mời tới, dĩ nhiên chúng ta lúc man vương quốc chấp chánh đại công kim long. Có chút chỗ đặc thù rất bình thường. Có quý tộc làm mắt trước số lượng cũng sắp đến gần 1000 dưới tên vân cử nhân xuất hiện tìm lý do. Bình thường cái rắm đây căn bản cũng không phải là một cái kim long có thể có được số lượng. Một người theo kim long đã từng quen biết quý tộc thấp giọng mắng. Hắn biết vậy cái kim long. Dưới quyền chỉ có mười mấy tên vân cử nhân mà thôi. Theo trước mắt màn sáng vân cử nhân có trên trăm lần chinh lịch. Không phải là ảo ảnh đi không được. Ta muốn đi ra ngoài xem. Số lượng như vậy kinh người vân cử nhân. Để cho một ít nghi ngờ hơi nặng quý tộc chất vấn. Bọn họ đi ra phòng khách. Thực lực đạt tới hoàng kim cấp quý tộc rối rít bay lên giữa không trung. Tại chỗ cao nhìn ra xa vương đô Sở Cát Lét. Từ pháp thuật màn sáng trong thấy cảnh tượng. Có người sẽ nghi ngờ. Dẫu sao bọn pháp sư lực sáng tạo quá mức kinh người. Để cho hết thầy cũng đổi được tất cả có thể. Tạo giả cái gì cũng không phải không thể nào. Nhưng là làm chính mắt nhìn thấy một người lại một uy danh võ hùng tráng. Cao đến 12 mét vân cử nhân ở vương đô bên trong đi lại lại. Đón lấy thành phố phòng ngự thời điểm. Liền do không được bọn họ không tin. Những quý tộc này nhìn tận mắt một người lại một tên vân cử nhân đi vào thành phố. Mang đến khủng hoảng lớn. Thông thường cư dân khi nhìn đến người khổng lồ một khắc kia, theo bản năng liền bắt đầu chạy trốn. Đặc biệt là thấy những cái kia người khổng lồ dưới chân những cái kia uy mãnh hung bạo chó sói sau đó. Nhưng là Beladin đối với một màn này sớm có dự liệu. Hắn đã sớm trước thời hạn phái quân đội tỏa ra khắp thành, bảo vệ trật tự, không để cho khủng hoảng kéo dài lan truyền. Chạy trốn dân chúng thấy những cái kia duy trì trật tự binh lính không cùng những cái kia người khổng lồ phát sinh mâu thuẫn. Ngược lại bản thân nói chuyện với nhau sau đó. liền dần dần lại nữa khủng hoảng. Chỉ cần đầu không ngốc, là có thể nhìn ra những thứ này người khổng lồ đối với bọn họ loài người không có ác ý. Thuộc về hữu mét khối. Hơn nữa coi thường vân cử nhân hình thể khổng lồ. Bọn họ bề ngoài còn là khá vô cùng. Tại chưa có tạo thành giết hại dưới tình huống. Rất dễ dàng thắng thật tốt cảm. Hỗn loạn rất nhanh liền lắng xuống. Lại nữa sợ hãi dân chúng ở biết mình sẽ không phải chịu tổn thương sau đó. Liền bắt đầu liên lụy người khác vây xem những thứ này anh vũ vân cử nhân. Mặc dù ở vương đô bên trong, bọn họ cũng có thể kinh thường gặp được một ít loại người tộc. Nhưng là người khổng lồ vẫn là vô cùng hiếm thấy. Hoặc là nói, cơ bản không thấy được. Mà ở vương cung bầu trời, trước thời hạn đến sân các quý tộc cũng chạy ra phòng khách. Đồng dạng là liên lụy người khác bay lên bầu trời. Dẫu sao dùng qua pháp thuật màn sáng xem. Tổng có một ít cảm giác không chân thật. Mà chính mắt làm chứng, mặc dù không thấy được toàn cảnh, nhưng cảm giác vẫn là không giống nhau. Như vậy, lúc Man Vương quốc các quý tộc mang nhà của bọn họ thuộc, hoặc kích động, hoặc tò mò, hoặc là ánh mắt phức tạp nhìn vân cử nhân cửa đón lấy thành phố. Mà Đức Duy đặc biệt bá tước người một nhà. Giống vậy theo đại lưu bay đến vương cung bầu trời xem. Không có năng lực phi hành 2 tỷ để liền bị bọn họ phụ thân dùng hoàng kim cấp đấu khí nhờ dơ. Phụ thân. Những cái kia mây cử nhân bên người sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều tốt lớn à, so nhà chúng ta nuôi những cái kia sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dáng người muốn lớn gấp hai. Đây là chuyện gì xảy ra, quả thật so nhà chúng ta nuôi lớn hơn nhiều. Đây là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ chủng loại không giống nhau? Ta nghe nói cường đại long sẽ bị nhiễm cư ngụ ở chung quanh nó sinh vật. Ngày tháng dài lâu thì sẽ đem phạm vi nhất định sinh vật toàn bộ đổi thành là long rồi. Nghe được cái này đối với tỷ đệ vấn đề, một vị văn chất lịch sử thanh niên quý tộc cười một tiếng, giọng ôn hòa nói. Những thứ này sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là bị vị kia chấp tránh đại công hơi thở xâm nhiễm. Biến thành long rồi sinh vật. Mới có thể cùng giống vậy sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không cùng. Kiến thức của ngươi thật là uyên bác. Nghe được vị thanh niên này quý tộc giới thiệu, tỷ để hai người có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Vốn là hoài xuân tuổi thiếu nữ ly đi chút nào không keo kiệt mình khen. Hoa rất nhanh. Lanh mắt thiếu nữ phát hiện giống vậy treo ngừng trên không trung thanh niên. Hắn bên người không có bất kỳ người giúp sấn hắn. Vị này xem ra tuổi tác không lớn thanh niên chính là bằng vào trước mình lực lượng treo ngừng trên không trung. Ngươi đã đột phá đến hoàng kim cấp. Anderson, ngươi xem người ta, lại xem chính ngươi. Lydia lúc này liền lấy vị thanh niên này quý tộc coi thành chính diện tài liệu giảng dạy khiển trách để mình. Hừ, hoàng kim không dậy nổi à, chờ ta theo hắn vậy tuổi tác, ta như nhau có thể đột phá đến hoàng kim. Tâm cao khí ngạo thiếu niên không chút khách khí phản bác. Bất luận đám này tới dự lễ quý tộc có cái gì ý kiến cùng ý tưởng. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn 2000 tên vân cử nhân nắm trong tay bọn họ vương đô. Thay đổi hết tất cả quân coi giữ. Tuyên bố Kim Long chấp tránh bắt đầu. Đây rốt cuộc là nhân loại ta quốc gia vương đô vẫn là người khổng lồ vương đô, làm một ít quý tộc cảm thấy tức tối bất bình là. Vân cử nhân cửa tiếp quản khắp thành sau đó. Lại có 300 tên vân cử nhân ở 6 tên càng cao lớn hơn vân cử nhân thống lĩnh dưới sự xuất lính. Bắt đầu tiếp quản vương cung phòng ngự. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 363 nghi thức tiến hành lúc man nơi nào đó không biết tên thành nhỏ bên trong. Khi mặt trời còn không có dâng lên thời điểm. Thì có một vị lại một vị ăn mặc áo giáp. Mang đoạn kiếm binh lính gõ mở một nhà lại một nhà bình dân cửa. Hướng bọn họ hạ đạt lãnh chúa mệnh lệnh. Phùng Dô Mai tử tước mệnh lệnh. tất cả bình dân gia đình phái chí ít một người đi vô lân quảng trường tập họp. Không được sai lầm. Người vi phạm phạt ngân tệ 10 cái. Ở tài sản bị tổn thương dưới sự uy hiếp. Cho dù là không muốn đi nữa. Những thường dân kia nhà nhà cũng phái ra một người hướng quảng trường đi. Hưởng ứng lãnh chúa hiệu triệu. Sau khi đến. Những thứ này chân đất mới biết lãnh chúa vì sao triệu tập bọn họ tới. Vương quốc quân chủ đem tại hôm nay thối vị. Mà người thừa kế duy nhất. Gemilia công chúa còn tấm bé. Cho nên Beladin bệ hạ mời một cái kim long. Bổ nhiệm hắn là chấp chánh đại công. Đời trưởng vương quốc. Bây giờ vương đô đang cử hành kế vị đại điển. Mà quân vương Beladin muốn tất cả vương quốc cư dân làm chứng lịch sử này tính một màn. Cho nên lãnh chúa mới có thể cưỡng chế mệnh lệnh bọn họ tụ tập tới nơi này. Đây là làm gì ạ? Ta còn muốn đi trong ruộng làm việc đâu? Quốc vương lên ngôi quan chúng ta loại này chân đất chuyện gì đúng vậy? Nói sau vương đô cách chúng ta xa như vậy? Chúng ta lại không thấy được. Bảo chúng ta tới nơi này làm gì, ta còn muốn trở về nhập hàng đâu. Ta làm ăn còn có làm hay không? Lãnh chúa cưỡng chế triệu tập dân lãnh địa hành vi. Để cho những bình dân này rối rít oán trách. Giấu sao quốc vương. Kim long cái gì? Những thứ này khoảng cách bọn họ cuộc sống ở những thứ này tầng dưới chót bình dân quá xa. Xa được giống như là trong quán rượu ngâm bơi nhà thơ trong miệng truyền thuyết. Nhưng rất nhanh. Những thứ này tiếng oán than dậy đất chân đất thì im miệng. Bởi vì ở thành phố quảng trường phía trên. Xuất hiện mười mấy vị người mặc pháp bào. Tay cầm pháp trưởng pháp sư lão ra. Bọn họ điều chỉnh thử đã sớm ở trên quảng trường bố trí xong ma đạo máy. Một đạo dài đến 16 gạo. Chiều rộng 9 mét màn sáng ở trên quảng trường thành hình. Đồng bộ đem vương đô sờ cát lét phát sinh hết thảy phơi bày ở nơi này ngồi thành phố nhỏ trước mặt. Truyền tin tới đây hình ảnh là cao cao tại thượng nhìn bao quát thị giác. Loại này hình ảnh. Ngay tức thì chấn chủ đám chân đất này. Bọn họ thấy được mình đời này có lẽ cũng không đi được vương quốc thủ đô. Vậy cao lớn hùng vĩ thêm tuyệt diệu tuyệt luôn kiến trúc. Lấy thần tuấn dị thú kéo xe tải trên bầu trời tạc qua quý tộc. Còn có lấy đang tiếp quản thành phố Vân Cử Nhân. Đây là cái gì khi nhìn đến cái này sử thi vậy hình ảnh đầu tiên nhìn liền lại không oán khí bình dân trong. Có người ngơ ngác hỏi. Đây là vương đô sờ cát lép chấp tránh đại công Mu Di kế vị đại điển ở nơi này cử hành. Một vị điều chỉnh thử ma tốt đạo chiếu phim thiết bị pháp sư thực chiến phù không thuật bay lên bầu trời. Lợi dụng ảo thuật khuyết trương âm thuật lớn tiếng giới thiệu. Đây là Beladin an bài. Hắn sai phái pháp sư không chỉ gánh vác điều chỉnh thử ma đạo chiếu phim thiết bị nhiệm vụ. Còn có một người đảm nhiệm sướng ngôn viên chức trách. Là tất cả xem một màn này bình dân cùng người mạo hiểm giới thiệu xuất hiện ở phía trên các loại đại nhân vật thân phận. Lúc này, ở lúc Man Vương quốc mỗi một thành phố đều là như loại này thành nhỏ giống vậy cảnh tượng. Từng đạo pháp thuật màn sáng đem vương đều phát sinh hết thảy thực thi truyền tin hình chiếu đến màn sáng trên. Mang một loại ảo mộng cảm giác. Ở số lượng dân số tổng nhiều thành phố. Còn đồng thời bố trí làm nhiều hình chiếu màn sáng. Nhất định phải khiến cho càng nhiều người hơn thấy Mu Di đảm nhiệm chấp tránh đại công cảnh tượng. Ở ngày này. Toàn bộ lúc Man Vương quốc gần như chết. Nông dân không đi làm ruộng. Thương nhân không đi bán hàng hóa. Người mạo hiểm không đi thi hành nhiệm vụ. Tín đồ cũng không đi thần điện khấn cầu. Không có được mời quý tộc cũng không theo người hầu gái. Chỉ nếu có thể thấy pháp thuật màn sáng thành phố. Gần như tất cả mọi người để tay xuống ở giữa bàn chức công tác. Xem nghi thức tiến hành. Đối với rất nhiều người mà nói. Đây là một chàng bỏ qua liền sẽ hối hận cả đời long trọng buổi lễ. Theo thời gian trôi qua, một vị lại một vị chỉ ở quán rượu ngâm bơi nhà thơ trong miệng miêu tả tích chữ xuất hiện ở truyền tin hình ảnh bên trong. Làm cho cả lúc Man Vương quốc người dân bình thường mở rộng tầm mắt. Đến từ u ám địa vực, do trong truyền thuyết tàn nhẫn thích giết chóc. Nhưng vóc người thon thả, có đẹp bên ngoài. Da đen thui gian tinh linh tạo thành sứ đoàn. thức tỉnh gò núi vua huyết mạch người lùn vương, do người đầu chó vào hóa thành hồng long. Còn có bị Be Ladin mời, từ càng xa xôi đất nước truyền tống mà đến, ủng có khí chất khác nhau truyền kỳ cửa. Đối với người dân bình thường mà nói, mặc dù thấy được ngày thường căn bản không thấy được truyền kỳ công tước vậy cấp một nhân vật lớn, nhưng cũng là liếc mắt nhìn liền nhảy qua. Bọn họ ánh mắt phần lớn đều là dừng lại ở những gì tộc kia trên mình. Ví dụ như đến từ u ám địa vực, nhìn như lẳng lơ tận xương gian tinh linh. Còn có hận giết không được hết những thứ này ô nhục tinh linh huyết mạch rác dưới chính thống tinh linh. Coi như không xem những thứ này thiên tư quốc sắc, tựa hồ tùy thời sẽ đánh nhau tinh linh muội tử. Vậy cũng có thể xem một chút trong truyền thuyết hồng long cùng vậy tựa như một tòa núi nhỏ vậy người lùn vương. Loài người cường giả, nhìn như mặc dù các vậy là khí tràng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là không bằng những gì tộc này truyền kỳ hấp dẫn những bình dân này ánh mắt. Dẫu sao loài người truyền kỳ mạnh thuộc về mạnh, nhưng chợt vừa thấy đi, vậy không có gì đặc biệt. Vậy không thấy bọn họ so nhân loại bình thường nhiều dài một cái đầu hoặc là nhiều dài một đôi tay cái gì. Làm tới gần buổi trưa, cơ hồ tất cả nhân vật lớn cũng xuất hiện. Lúc này Sở Cát Lép Trung ương Vương cung bên trong, có hơn 30 vị truyền kỳ bưng ngồi ở chính giữa nghị chính sở hai bên, chờ đợi nghi thức chính thức bắt đầu. Ký lục ảnh tượng truyền tin hướng cả nước tất cả thành phố cao đẳng pháp sư mắt liền nhắm ngay chỗ tòa này phòng khách, đem nơi này phát sinh hết thảy đồng bộ chiếu phim đến cả nước các nơi. Đã đứng nhìn hồi lâu các bình dân, cho dù đói được bụng đói ụt, vậy bỏ không được rời đi. Tình cảnh như vậy, bỏ qua một giây đều cảm giác là mạc tổn thất lớn cùng lỗi. Bọn họ chỉ được tiêu tiền từ những cái kia nhìn chính xác cơ hội làm ăn chạy đến nơi đây buôn bán lương khô gian thương trong tay mua khỏa bụng vật. Vừa ăn vừa xem. Kế tiếp tình cảnh, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Bọn họ thấy được quân vương Be Ladin dắt vương quốc người thừa kế duy nhất Femilia ở một đội tinh nhuệ tác phẩm chứa kỵ sĩ dưới sự hộ vệ ra sân hình ảnh. Đám chân đất này lần đầu tiên biết mình vương quốc người thống trị cao nhất dáng dấp ra sao. Tiếp theo đám này không có gì chắc chắn gần nội hàm là chân đất. Nghe Be Ladin nói một đống lớn nói nhảm. Ừ, vị này quân vương suy nghĩ rất nhiều liền nửa tháng. Dùng nhất cái có khí thế, đồng thời lại ưu mỹ từ ngữ hoa mỹ xây thành thối vị tuyên ngôn. Ở đại đa số người nghe tới, chính là nói nhảm. Bọn họ nghe được thông minh quân vương nói mỗi một chữ, nhưng liền sau khi thức dậy, đại đa số người chính là một mặt mờ mịt, căn bản là nghe không hiểu. Nhưng cũng may đoạn này rất nhanh liền nấu đi qua. Tiếp theo chính là cơ hồ tất cả mọi người đều mong đợi một màn lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công ra sân. Ở muôn người ngắm nhìn dưới, ngạch sinh lục giác rồng vàng lớn, ở gần trăm tên cưới vũ mao sáng lạng chim to người khổng lồ dưới sự hộ tống, từ bao phủ nửa bên vương cung truyền tống trong pháp trận bay ra. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 364 cổ Long chấn tràng khi nhận được Be Ladin có thể vào sân đưa tin thông báo sau đó. Ở vạn thu chi xâm nửa vị diện trong, đã cùng được vô cùng buồn chán Muzia biến thành uy nghiêm thần vũ rồng vàng lớn. Sau đó mang cũng sớm đã đúng chứa chờ phân phó gần 600 tên phong bạo cử nhân theo đồng bộ mở ra cửa không gian, hạ xuống đến vương cung bầu trời. Tiếp nhận vô số đạo con mắt dò xét cùng quan sát. Muzia ra sân tư thái không thể bảo là không rung động. Ước chừng hắn bản thân long chi hình thái. Cơ thể hình liền dài đến 130 hơn gạo. Như vậy khổng lồ khoa trương thân rồng, đã vượt qua rất nhiều cổ long. Lại thêm hắn dung hợp long vương nguyên huyết sau đó. Vậy cùng Timothy cực độ tương cận long vương hình thái. Quả thực chấn nhiếp rất nhiều người. Chớ đừng nói chi là đi theo hắn bên người, vậy 97 tên tới có sáng lạng vũ mao đại bàng lớn phong bạo cử nhân. Ở càng vòng ngoài, còn có đội ngũ chỉnh tề gần 600 tên phong bạo cử nhân. Bọn họ không có thu phục đại bàng lớn. Địa vị so với những cái kia có đại bàng lớn đồng tộc hơi thấp một nước. Đây là vô cùng một màn kinh người. gần 600 tên phong bảo cử nhân vần quanh bảo vệ một cái phát ra kim mang uy nghiêm cử long. Sấm sét gầm thét, bão gào thét, hướng trung ương vương cung nhị chính trong đại sảnh rơi đi. Như vậy đổi hình, ngay tức thì rung động ở tất cả thông qua màn sáng thu xem đây hết thảy người dân bình thường. Liền liền vương đô bên trong, phần lớn người đều bị Mujia ra sân trận thế chấn nhiếp, lộ ra kính sợ thần sắc. Trừ Mujia phía trước vậy một đám tồn tại, truyền kỳ bọn họ ở Mujia ra sân trong nháy mắt liền cảm giác được Mujia cảnh giới. Mặc dù hắn tàn ra hơi thở, để cho không thiếu truyền kỳ đều cảm thấy kinh hãi, cảm nhận được uy hiếp, nhưng là hắn cảnh giới thật bày ở nơi đó. Hồn ý cấp cấp 4 đỉnh cấp, khoảng cách truyền kỳ còn cách một đoạn, đây là chất khác biệt. Truyền kỳ cùng hồn ý, đó chính là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Vì vậy, Mujia trừ cảm nhận được từ vương đô sờ cát lét các nơi rơi vào trên người hắn vậy từng đảo bao hàm ánh mắt kính sợ ra, còn cảm nhận được đến từ nhị chính sở vậy từng đảo mang nghiền ngẫm, nhìn kỹ, cùng ánh mắt khinh thường. Đó chính là truyền kỳ đối với truyền kỳ dưới sinh linh có thái độ. Làm cái gì kim long này làm sao liền truyền kỳ đều không phải là, bạch lớn như vậy dáng người. Thấy Mujia trong nháy mắt ngồi xếp bằng ở phòng khách bên trong, khí thế hùng hồn tựa như một tòa không thể dung chuyển núi cao người lùn vương lúa mạc cách ni đồng tu ôm ôm nói. Mặc dù hắn đã tận lực thấp giọng, nhưng trong đại sảnh không phải truyền kỳ chính là hồn ý, ai không là nghe được rõ ràng. Để cho như thế một cái hào nhoáng bên ngoài kim long tới làm chấp tránh đại công, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một vị từ những vương quốc khác tham gia buổi lễ truyền kỳ thấp giọng dễu cợt nói. Nhưng là hắn mới vừa nói xong, liền phát hiện một đôi tựa như hàm chứa nham thạch nóng chảy mắt rồng ở ngưng mắt nhìn hắn, giống như xem kẻ ngu như nhau. Đó là đã biến thành long nhân bộ dáng long nhân vua Tây Tung ánh mắt. Loài người rốt nát không phải là sai, nhưng lấy ra mất mặt, chưa thấy được buồn cười không ngươi? Bị một vị do người đầu chó tiến hóa mà đến hồng long dễu cợt, vị kia mới vừa lên tiếng truyền kỳ nhất thời lộ ra giận không kềm được sáng vẻ. Trên mình chói mắt trước mục đích đấu khí ánh sáng bung ra. Muốn động thủ sao tới à? Thấy tên này truyền kỳ phản ứng như thế, Tây Tung phủ đầy trần trụi vảy rồng trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Chính là loài người, lại có thể liền đời sau Long Vương cũng dám làm nhục. Đời sau Long Vương cũng không phải là tất cả mọi người đều biết Mujia trên trán sừng rồng đại biểu cái gì. Dẫu sao Long Vương số lượng vốn là thư thớt, hắn hậu duệ số lượng cũng nhiều không tới vậy đi. Nhưng chỉ cần nghe được cái tên này, căn bản là biết thân phận này có bao nhiêu tôn quý. Bất luận trong đại sảnh truyền kỳ khi biết Mujia thân phận sau đó là cảm giác gì, Mujia mang phong bảo cử nhân rơi vào nhị chính sở ra, liền thản nhiên đối mặt rất nhiều nhìn kỹ, thậm chí ánh mắt không có hảo ý. Sau đó, màu vàng kim cử long biến thành một vị tóc đen kim đồng tuấn mỹ thiếu niên, bước hướng chỗ cao nhất ngai vàng đi tới. Beladin đã sắt xe Milia ở nơi đó chờ hắn. Mujia đại công, ta hôm nay đem vương quốc phó thác tại ngươi, nguyện ngươi có thể dẫn Lukman đi về phía phồn vinh hưng thịnh. Tại muôn người ngắm nhìn dưới, Beladin đầu tiên là sắc phong Mujia là Lukman vương quốc nhất đẳng đại công, sau đó nói một phen, cuối cùng cầm trong tay tượng trưng vương quyền quyền trưởng giao đến Mujia trong tay. Tất không chịu, ngươi kỳ vọng. Mujia mặt mũi nghiêm túc, nhận lấy vậy một chuôi có thể làm trường mâu dùng để chém giết chiến đấu quyền trưởng. Trên thực tế, khai quốc quân vương chính là nắm chuôi này dường như quyền trưởng. Thực ra là binh khí trường mâu giết ra cái này vương quốc tới. Nhận lấy quyền trưởng sau đó, Mujia xoay người. Đối với rất nhiều truyền kỳ, đối với đang đem nơi này phát sinh hết thảy truyền tin đến cả nước các nơi cao đẳng pháp sư mắt, vẻ mặt nghiêm túc thêm tràn đầy uy nghiêm. Ta là Lukman vương quốc chấp chánh đại công Mujia. Kể từ hôm nay, ta đem che chở vương quốc mỗi một vị bình dân, không chịu ngoại địch xâm hại. Phàm phạm ta vương quốc người, tuy xa phải giết nghe được Mu Di tuyên ngôn. Xem được một màn này bình dân, thương nhân, tín đồ, người mạo hiểm, các quý tộc rối rít đều lộ ra mỗi người thần sắc bất đồng. Dĩ nhiên, vẫn là lấy vẻ mừng rỡ chiếm đa số. Một vị cường thế thêm hiền lành quân vương là đại đa số người dân bình thường yêu thích. Dĩ nhiên, đối với quý tộc cùng thương nhân mà nói, quân vương tốt nhất chỉ cần hiền lành là được, không nên quá qua cường thế. Bất quá bọn họ rất nhiều chuyện cũng rất khó làm. Mà phòng khách bên trong, những cái kia truyền kỳ thần sắc cũng có chút bất đồng. Thành tựu cảm ứng rõ ràng đến Mu Di A thực lực một đám tồn tại. Bọn họ có chút liền không nghĩ ra Mu Di A bằng cái gì có thể nói ra những lời này. Ngươi là huyết mạch mạnh mẽ không sai, nhưng ngươi còn cần thời gian trưởng thành phát huy à. Tuy xa phải giết a. Vây xem truyền kỳ bên trong, đến từ u ám địa vực, hơi mặt chính thức một chút, không để cho mình quá mức bại lộ, gian e ly xe trên mặt lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Nàng mặc dù không làm sao phục mình nữ vương, nhưng đối với nữ vương muốn xâm lấn mặt đất mục tiêu, nàng vẫn là vô cùng đồng ý cùng ủng hộ. Đó là mỗi một vị tại trong bóng tối lớn lên gian tinh linh có chung giá vọng. Không dứt e ly xe lộ ra khinh thường diễn cảm, chung quanh rất nhiều truyền kỳ đều là như vậy, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như Mu Di A là truyền kỳ, nói ra lời nói này rất có lực uy hiếp, rất có khí thế. Nhưng hắn không phải. Như vậy ở một đám truyền kỳ trước mặt, nói ra lời nói này, liền lộ vẻ được có chút không biết tự lượng sức mình. Mu Di A nhìn vòng quanh những cái kia truyền kỳ hoặc khinh thị, hoặc lãnh đạm ánh mắt, tay cầm quyền trượng nhẹ nhàng chấn động một cái. Trong cơ thể trung mạc pháp trưởng đồng bộ chấn động. Tiếp theo, 10 đảo hẹp dài vết nứt không gian xuất hiện ở Mu Di A bên người. 10 vị khí chất khác nhau, ngạch sinh sừng rồng tồn tại bước ra, chia nhóm Mu Di A bên người hai bên. Rồi sau đó, truyền kỳ cấp bậc oai rồng không chút kiêng kỵ tách thả ra, tràn ngập ở diện tích rộng lớn nhì chính phòng khách bên trong. Ngay tức thì, tất cả truyền kỳ cũng biến sắc. 10 loại không cùng chồng chung một chỗ oai rồng rõ ràng tỏ rõ cái này 10 tên khách tới thân phận. Để cho Mu Di A mới vừa vậy nhìn như không tự lượng sức nói ngay tức thì tràn đầy lực uy hiếp. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 365 khắc kim chi đạo bê sơ. Khắc kim không phải điêu khắc, mà khắc xíp tôn nguyên tố hơi. Ký hiệu ca. Dơ. Khắc kim, nguyên là giờ học vàng, chỉ thanh toán chi phí, đặc biệt là ở game internet ở giữa nạp hành vi. Năm đó bởi vì trí năng áp phương pháp nhập nguyên nhân, truyền vào giờ học vàng, đi ra ngoài là khắc kim, liền tiếp tục dùng xuống. Cũng có nguồn cùng 24k khắc kim cẩu mắt giải thích. 24k khắc kim cẩu mắt vốn là xuất từ ô ma thú thế giới dùng tiếng nói. Trong trò chơi, khắc kim lấy trình độ hiếm hoi nổi danh. Giờ học vàng một từ tới từ tiếng Nhật, nguyện ý là thu điện tín cùng phục vụ chi phí, đa dụng tại điện tín nghiệp phục vụ tiền điện thoại, mạng phí. Ở tuyến âm nhạc lắp thêm tin cùng điện tín đạt tới tăng trị giá phục vụ. Tên tiếng Trung khắc kim bên ngoài văn tên cha xe mô ni nguyên ý giờ học vàng thu lệ phí ý có thể dùng làm động từ. Danh từ dẫn thân ý hành vi. Vật phẩm nguyên tập trung âm ra chỗ giá lấy được sáng tác tư đạo ấm vung phân tư không có đầy đủ lực lượng chống đỡ quyền lợi. Tựa như cùng bọt như nhau. Đâm một cái tức phá, ai cũng sẽ không để ý. Rất hiển nhiên, Mu Di A quyền lợi không phải bọt. Đứng ở hắn bên người hai bên cổ long chính là hắn nắm giữ vương quyền cơ bản nhất lực lượng bảo đảm. Hắn bây giờ một lời một hành động, không người dám khinh thường. Coi như là long vương thân nhi tử, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Thấy đứng ở ngai vàng trước khi Mu Di A, còn có hắn bên người bảo vệ hắn vậy 10 tên cổ long, long nhân vua Tây Tung không khỏi rụt cổ một cái, hết sức thu liếm mình hơi thở. Cái này đặc biệt đều là thực lực không thua kém mình cổ long. Hơn nữa đều là kim loại cổ long. Mình bây giờ nhưng mà huyết thống thuần tránh hồng long. Vạn nhất có kia cái cổ long xem mình không vừa mắt, đánh mình dừng lại, vậy bữa này đánh hắn cũng chỉ có thể bạch ai. Đừng nghĩ tìm về mặt mũi. Chúc mừng Muzia Điện Hạ chấp tránh Lúc Man Vương Quốc ở trên đài. Ở phía trước tới dự lễ hơn 30 vị truyền kỳ nhìn chăm chú dưới. Vậy 10 con cổ long đồng loạt hướng Muzia lên tiếng chúc mừng. Cho đủ Muzia mặt mũi. Hiện nay, lấy Muzia lực lượng cùng huyết mạch hắn, mỗi một cái cổ long cũng biết dành cho hắn đầy đủ tôn trọng. Nhưng hơn nữa hắn bối cảnh. Đặc biệt là sau lưng hắn Kim Long Nương. Còn có hắn ông ngoại. Bà ngoại tồn tại. Phàm là đủ rồi rõ ràng e luôn sát cái này Kim Long dòng họ cổ long. Đều phải cho Muzia mấy phần mặt mũi. Muzia là tuyệt đối đáng kết giao cũng giữ quan hệ hữu nhị tồn tại. Cho nên Muzia liên lạc với những thứ này cổ long. Phải dựa theo long tộc giữa quy củ. Tiêu tiền mời chúng xuất thủ trợ giúp chống đỡ bãi sau đó. Những thứ này cổ long cũng đáp ứng. Nhất cử lưỡng tiện sự việc. Tức có thể cầm tiền. Vừa có thể cùng Muzia loại này đời sau long vương làm quan hệ tốt. Mà thành bản bất quá chỉ là một ít không có chuyện làm dùng để ngủ thời gian mà thôi. Khánh điển đặc biệt thuận lợi kết thúc. Muzia chính thức thành là Lúc Man Vương Quốc chấp chánh đại công. Không có ai phản đối. Cũng không có ai nhảy ra làm chuyện. Tất cả truyền kỳ cũng đàng hoàng chứng kiến nghi thức tiến hành. Bởi vì bị Muzia mới tới vậy 10 con cổ long từ đầu đến cuối cũng vây quanh hắn. Hơn nữa còn làm ra một bộ muốn dài ở nơi này tư thái. Ừ. Ngay tại chúc mừng Muzia chấp trưởng một nước sau đó. Cái này 10 con cổ long đều rối rít hướng Muzia biểu thị Lúc Man Vương Quốc là một cái sơn thanh thủy tú. Tường hòa tốt đẹp địa phương. Chúng chuẩn bị rời ở nơi này. Để cho Muzia vạch ra một mảnh đất đi ra. Cung cấp chúng an trí rời đi long ồ. 10 con cổ long như vậy hành vi. Để cho đã thối vị quân vương Beladin vui vẻ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Muzia có thể làm cho cổ long là hắn làm được như vậy đến nước. Lại có thể nguyện ý rời đi long ồ. Nhưng mà. Beladin không biết là Muzia vì hết thảy các thứ này. Bỏ ra giá bao nhiêu. Ước chừng 10 cái này 10 con cổ long tới đây chống đỡ bãi. Muzia liền trả 100.000 phương nguyên làm thủy tinh lệ phí ra sân. Dĩ nhiên bên trong còn bao hàm như có bất chắc có người đập bãi cổ long nhất định phải xuất thủ trấn áp chi phí. Cái này một khoản chi phí cao vô cùng ngang. Nhiều đến Muzia đều cảm thấy đau lòng trình độ. Nhưng là khoản tiền này không xài lại không được. Mặc dù hắn có thể rầm rầm Kim Long Nương mặt. Tạm thời thiếu. Nhưng suy nghĩ một chút. Muzia vẫn bỏ qua cái này mê người ý tưởng. Hắn có chút sợ Kim Long Nương dưới cơn nóng giận lại đối với hắn xảy ra chuyện gì tình. E ra si trên thế giới. Có chính là người muốn xài nhiều tiền hơn mời cổ long ra tay. Hoặc là làm quan hệ tốt. Nhưng là bọn họ đừng nói cửa. Liền liền đưa tiền cửa sổ cũng không tìm được. Năm màu cổ long sẽ giết chết muốn bỏ tiền mời nó xuất thủ sinh linh. Sau đó trực tiếp đem ra tay phí làm của riêng. Mà đá quý cổ long cơ bản sẽ không ra tay trợ giúp những sinh linh khác. Chỉ có kim loại cổ long ở tâm tình tốt dưới tình huống. Thỉnh thoảng xuất thủ trợ giúp xem được thuận mắt sinh vật. Hơn nữa đại đa số dưới tình huống vẫn là phải thu lệ phí. Có thể đồng thời liên lạc với 10 con cổ long. Là vậy long cũng không dám nghĩ sự việc. Bởi vì cái này trên căn bản không thể nào. Cổ long cũng sẽ không bỗng dưng vô cớ tụ tập chung một chỗ. Vậy dưới tình huống. Chỉ có long thần hoặc là long vương vậy cấp một tồn tại hạ lệnh. Mới có thể hội tụ tề hai vị đếm trở lên cổ long. Muzia có thể làm được một điểm này. Toàn dựa vào bạc kim long thần ba ha ha mố đặc biệt cố ý chiếu cố. Cho hắn long thần mới có thể cầm quyền bính. Mặc dù cái này hạng quyền bính không có đầy đủ kim tiền chống đỡ hạ. Không có gì chứng dùng. Nhưng là Muzia có tiền ạ. Hắn không chỉ tiêu tiền mời cổ long lộ mặt giúp hắn trấn tràng. Còn tiêu tiền mời chúng tới Lúc Man Vương Quốc định cư. Mỗi một cái cổ long một năm thanh toán nguyên tố thủy tinh 5.000 mét khối. Vẹn vẹn chỉ là thanh toán định cư chi phí. Muzia hàng năm thì phải bỏ ra 50.000 phương nguyên làm thủy tinh. Đây vẫn chỉ là định cư chi phí, nếu như cần muốn xuất thủ chi phí khác coi là. Dĩ nhiên, 10 con cổ long tụ tập cùng nhau. Chỉ cần không phải não tàn, cơ bản không người sẽ trêu chọc Muzia. Cho nên cái này chi phí có thể coi thường. Lấy Muzia thống trị lúc Man Vương quốc 10 năm kế, Muzia chí ít cần phải bỏ ra 600.000 nguyên tố thủy tinh. Đây là một cách vô cùng là kinh người số lượng. Coi như là giàu có như Muzia, tạm thời bây giờ vậy không cầm ra nhiều tiền như vậy. Bất quá cái này bút khổng lồ tiền tệ không cần duy nhất trả hết, có thể theo giai đoạn, thậm chí còn có thể tạm thời thiếu, ở tương lai có năng lực sau đó trả lại. Đối với phải bỏ ra 600.000 nguyên tố thủy tinh điểm này, Muzia cũng không có quá mức đau tim, cũng không có cùng 10 con cổ long trả giá. Bởi vì có cổ long chấn tràng, ở chấp trường một nước dưới tình huống, đem khoản tiền này kiếm lại còn không dễ dàng sao? Nguyên nhân chính là như vậy. Beladin cho tới bây giờ không có theo Muzia nói cái gì thủ lao các loại. Đem vương quốc chấp chánh quyền giao cho Muzia, bản thân chính là một loại thủ lao. Quốc gia cũng cho ngươi, còn muốn cái gì? Đại điển kết thúc sau đó, Muzia không có nghỉ ngơi, mà là trước đem không phải lân cận quốc gia tới thăm. Ra buổi lễ sứ đoàn cùng truyền kỳ phái người khổng lồ đưa đi. Mà vậy ba cái lân cận quốc gia sứ đoàn toàn bộ lưu lại, từng cái kéo tiến hành nói chuyện. Đại công các hạ, ngươi xem có phải hay không hẳn đem ngăn cách hai nước biên giới 150.000 người lùn trọng trang bộ binh rút lui hết, như vậy quá bất lợi cho chúng ta hai nước tiến hành trên thương nghiệp trao đổi cùng hợp tác. Muzia mặt mỉm cười mắt nhìn xuống phía dưới tựa như một ngọn núi nhỏ vậy người lùn vua. Như vậy ngăn cách hai nước thương đổi lui tới, đối với hai nước cũng không tốt chứ, ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Người lùn vương kéo buộc thành rách bươm bím tóc sâu quai hàm, mặt không sợ hãi ngẩng mặt vị kia ngồi ngay ngắn ở ngai vàng tóc đen kim đồng lên thiếu niên. Sắc mặt không tốt lắm xem. Trên thực tế, bất luận là ai, đồng thời bị 10 tên cổ long cùng chung nhìn chằm chằm, tâm tình cũng không biết tốt hơn chỗ nào. Không, chẳng qua là cho ngươi thương lượng mà thôi. Đại công cắt hạ Muzia mang trên mặt ung dung cười. Hắn ngày hôm nay thì phải đem lúc Man Vương quốc tất cả bên ngoài mắt toàn bộ xử lý giải quyết hết. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta mấy cách điều kiện, ta có thể hạn chế cấm vận biên giới, cho phép lúc Man Vương quốc thương đổi tiến hành tự do đổi trác. Mời nói. Muzia khẽ cau mày, sau đó thư triển ra. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 366 gian tinh linh giữ vững người lùn vương cũng không có nói ra cái gì quá mức điều kiện. Hắn chẳng qua là xách ra hai cách đơn giản đến để cho Muzia lòng chua xót điều kiện. Thứ nhất, buôn bán đến ải nhân công quốc rượu, giật giá cả không được vượt qua lúc Man Vương quốc bản xứ giá cả gấp đôi. Thứ hai, mua người lùn chế tạo binh khí, không thể lấy bất kỳ mượn cớ cùng phương thức ép giá. Phải lấy không tổn hại người lùn thợ lợi ít giá cả mua. Không thể để cho người lùn thua thiệt bản. Đơn giản như vậy điều kiện, Muzia tại chỗ đáp ứng. Đến lúc này, hắn có chút tò mò ban đầu lúc Man Vương quốc thương nhân rốt cuộc đối với xe Man công quốc người lùn làm cái gì. Dẫu sao bây giờ nhìn lại, vị này người lùn vương cũng không phải là một vị tính cách hung ác người thống trị. Ngoài ý liệu dễ nói chuyện. Như vậy, hắn là bởi vì cái gì đánh đổ tiền nhậm người thống trị, cũng căm thù lúc Man Vương quốc, tích trữ trọng binh tại biên giới. Những vấn đề này, Muzia không hỏi vị này người lùn vương. Như vậy quá lúc túng. Hắn không có quên mình còn tiếp quản sờ cát lét gia tộc hệ thống tình báo. Đến lúc đó hỏi tìm tình báo thủ lãnh tới hỏi một chút là được. Ở Muzia đáp ứng người lùn vương nói lên điều kiện sau đó, người lùn vương trực tiếp đồng ý Muzia yêu cầu, đồng ý hạn chế cấm vận biên giới để cho thương đội ra vào. Dẫu sao xe man ải nhân công quốc vẫn là vô cùng cần đến từ loài người vương quốc rượu lương thực cùng mỏ sắt tài nguyên. Nếu không phải trước khi loài người thương nhân liên thủ điều khiển ải nhân công quốc kinh tế, đem nhẫn nhục chịu khó. Thật thà hiền lành người lùn thợ làm kẻ ngu đùa bỡn. Làm dây béo làm thịt. Hắn vậy chưa đến nỗi đuổi loài người thương nhân. Phong tỏa biên giới. Ước định tốt hạn chế cấm vận biên giới hết thảy công việc sau đó. Mujia liền mỉm cười nhìn người lùn vương. Chờ đợi hắn tự giác mở miệng cáo lui. Hắn đã chuẩn bị cho đòi gặp đến từ u ám địa vực gian tinh linh. Nhưng cách này vị nhìn như bên người to con to lớn. Hoàn toàn không phù hợp loài người thẩm mỹ dáng vóc to người lùn. Nửa ngày cũng không có ý rời đi. Lại có thể lộ ra một bộ nhăn nhó dáng vẻ. Xem được Mujia có chút giả dày chua. Đại công các hạ. Ngươi còn có chuyện gì không, vị này người lùn vương không đi. Chỉ có thể do Mujia chủ động mở miệng hỏi thăm. Mujia đại công, ta muốn mời ngài trợ giúp. Người lùn vương cắn răng một cái, dùng tới giọng tôn kính. Vì mình thần dân. Mặt mũi cái gì cũng bất chấp. Nói sau mình đi tới nơi này. Không phải là vì tìm kiếm vị này kim long chấp tránh đại công trợ giúp sao, đại công mới nói. Thấy vị này người lùn vương thái độ như thế. Mujia ngồi ngay ngắn người lại. Thần tình nghiêm túc. Người lùn là tính cách vô cùng là cố chấp chủng tộc. Chúng sẽ không tùy tiện hướng chủng tộc khác nhờ giúp đỡ. Coi như là nhờ giúp đỡ. Cũng chỉ hướng le que mấy loại đặc định sinh vật nhờ giúp đỡ. Nếu không bọn họ tình nguyện mình chết vác. 3 năm trước. Ở ta đất nước lớn nhất mỏ sắt nguồn. A Đức dãy núi hầm mỏ bên trong xuất hiện một đạo liên thông vực sâu vết nứt không gian. Bởi vì báo cáo còn có chấn áp không kịp thời, cái này kẽ hở bên trong sông ra áp ma thông qua huyết tế ổn định vết nứt không gian. Nói tới chỗ này, người lùn vương nắm chặt quả đấm, tràn đầy tức giận cùng không biết làm sao tình. Cái này 3 năm tới, cái này kẽ hở không ngừng đang khuyết trương. Đã sắp tạo thành một đảo vực sâu cửa. Là truyền kỳ mấy cấp ác ma ở trấn thủ vậy một đảo vết nứt không gian. Mujia trực tiếp lên tiếng hỏi. Người lùn vương đứng ở chỗ này hướng hắn mở miệng nhờ giúp đỡ. Đã nói rất nhiều. Chính hắn một cái không giải quyết được vậy cái vết nứt không gian. Phỏng đoán truyền kỳ cấp 5 trở lên. Người lùn vương sắc mặt có chút khó khăn xem. 3 năm trước. Ta mới vừa nhận được tin thời điểm. Liền một thân một mình tiến vào hầm mỏ bên trong. Muốn tiêu trừ điều này vết nứt không gian. Nhưng đối với mặt vừa vặn có một vị vô cùng mạnh mẽ ác ma lãnh chúa. Nó vẻn vẹn chỉ là đưa tới một cái tay. Thì ung dung đem ta đánh lui. Nếu như đầu kia ác ma là thật thân hạ xuống. Nó rất có thể đem ta đánh chết tại chỗ. Thật may bởi vì nó quá mức cường đại, 3 năm tới nó vẫn luôn không cách nào thông qua vậy đảo vết nứt không gian. Nhưng nếu như lại không có cường giả đi ngăn cản nó, đầu kia ác ma lãnh chúa sớm muộn sẽ mang quân đoàn ác ma hạ xuống ở ta quốc gia. Đây chính là ngươi hạ lệnh khuyết trương quân đoàn nguyên nhân, Mujia lên tiếng hỏi. Hắn trước biết được cái này người lùn chi quốc không an phận. Hắn nguyên cho là xe man công quốc theo đẹp dẫn đường tư vương quốc như nhau. Muốn phải thừa dịp vương quyền suy sụp đang lúc. Nhân cơ hội xâm lược lúc man vương quốc. Cuối cùng không có sờ cát lép gia tộc ở giữa thống hợp tất cả lực lượng vương quốc. Chính là một đám cát rời rạc. Cho dù thực lực tổng hợp đã vượt qua khai quốc lúc một lớn một khúc. Nhưng lại căn bản khó mà lại để cho những thứ khác thế lực coi trọng cũng sợ hãi. Nhưng nào nghĩ tới, xe man ải nhân công quốc khuyết trương quân đoàn là vì tự vệ, mà không phải là vì xâm lược. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy người lùn chủng tộc đặc tính. Trên căn bản không biết chủ động xâm lược những quốc gia khác. Bọn họ trông nom mình một mẫu đất 3 phân. Có rượu uống. Có thiết gõ. Liền đặc biệt thỏa mãn. Không sai. Nhân tử Mujia đại công. Ta khẩn cầu ngươi phái cổ long trợ giúp chấn chúng ta đè vậy cái vết nứt không gian. Tuyệt đối không thể để cho đầu kia ác ma lãnh chúa hạ xuống. Giờ khắc này. Người lùn lúa mạch cách ni đồng tu buông xuống mình thân là một vị người thống trị tư thái. Vẻ mặt trịnh trọng hướng Mujia thỉnh cầu nói. Mấy vị. Các người ai có thể tìm thời gian đi một chuyến Mujia hướng hai bên trái phải 10 con thờ ơ. Thậm chí đang ngủ gật cổ long nhìn một chút. lên tiếng dò hỏi. Mu Di A Điện Hạ, dựa theo vị này người lùn vương miêu tả, vị này ác ma lãnh chúa thực lực rất có thể là truyền kỳ cao cấp. Một con rồng đi, nhất định có nguy hiểm. Ta đề nghị điều động ba cái cổ long nhất là bảo hiểm. Một cái biến thành tóc vàng mỹ phụ đồng thau cổ long lên tiếng nói, rất hiển nhiên, nàng đối với chuyện này rất có hứng thú. Rất nhanh, ở người lùn vương lúa mạch cách ni mịt mờ biểu thì xảy ra nặng vàng đền đáp hỗ trợ trấn áp cái này vực sâu vết nứt không gian cổ long sau đó. Liền lập tức có ngoài ra hai cái cổ long biểu thị nguyện ý đi. Ước định xong thời gian sau đó, giải quyết đại họa tâm phúc người lùn vương lúa mạch cách ni đồng tu như chút được gánh nặng đi ra ngoài. Bây giờ hắn cảm kích nhất long, không phải vậy ba cái cổ long, mà là Mu Di A. Bởi vì phải không phải Mu Di A tồn tại, hắn đi đâu tìm ba cái cổ long đi. Bái kiến Mu Di A đại công. Đến từ u ám địa vực gian tinh linh sứ đoàn mới vừa đi vào tới, dẫn đầu truyền kỳ gian tinh linh Elise liền lập tức không có tiết tháo chút nào quỳ xuống lại. Dẫn được không thiếu cổ long liếc mắt. Một người truyền kỳ có thể như thế chăng cần thể diện. Vậy đúng là hiếm thấy. Có thể cái này không thể trách Elise không biết xấu hổ. Nàng ở lớn điển kết thúc sau đó liền muốn mang sứ đoàn chạy ra. Nhanh chóng trở lại u ám địa vực. Tìm cách đó vỏ đen tiện nhân giao nộp. Nhưng không nghĩ tới nàng liền vương cung cũng không có đi ra khỏi đi. Liền bị ba tên nhân loại truyền kỳ chặn lại. Để cho nàng lưu lại. Ngoan ngoãn chờ đợi Mu Di A đại công kêu gọi. Không cần khẩn trương. Thấy phía dưới đi theo Elise rào quỳ xuống đầy đất tóc trắng hắc ra. Vóc người lồi lõm thích thú san tinh linh cửa. Mu Di A bật cười khanh khách. Hắn không nghĩ tới mình bây giờ lại có thể làm cho một vị truyền kỳ sợ hãi đến như vậy đến nước. Ta chỉ là muốn ngươi thay ta truyền đạt đến mấy câu nói, còn có một chút điều kiện cho các người vị kia thần quyến nữ vương. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 367 chuyển kiếp thuật xin ngài phân phó. Nghe được Mu Di A mà nói. Elise hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu lên. Xám trắng mái tóc dài bù xù. Làm nổi bật nàng đầy đặn mê người thân thể. Nói cho ngươi nữ vương để cho nàng cho ta thành thật một chút. Theo nàng làm sao ở phía dưới giày vò. Nhưng không cho phép bước lên mặt đất một bước. Trên mặt đất không có các người gian tinh linh sinh tồn vị trí. Ta sẽ đem ngài nói không sót một chữ chuyển báo cho nữ vương đại nhân. Nghe được Mu Di A mà nói. Elise bề ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại có oán phẫn cùng bất mãn. Các nàng đàn xanh vu bóng tối bên trong. Chẳng lẽ cũng chưa có ở dưới ánh mặt trời sinh tồn quyền lợi sao nếu như có bất mãn. Ngươi trở về sau đó cứ việc khuyên nàng hướng ta lúc man vương quốc khai chiến. Xem ai có thể lấy tiêu diệt ai. Mu Di A tay phải gõ ngai vàng tay vịn. Theo hắn gõ tiếng. Một vị lại một vị truyền kỳ bóng người xuất hiện ở cổ long phía dưới. Đem những thứ này gian tinh linh nửa vây lại. Mang cho các nàng khó có thể tưởng tượng áp lực. 24. Vị truyền kỳ trừ vậy 10 con cổ long. Tên này lên chức vẫn chưa tới một ngày chấp chánh đại công lại có thể mệnh lệnh vương quốc những thứ khác thực quyền công tước. Số lượng như vậy truyền kỳ thật sự có một đám tiêu diệt các nàng đẹp dẫn đường tư vương quốc khả năng. Đại công các hạ, ngài hiểu lầm, chúng ta đẹp dẫn đường tư vương quốc tuyệt đối sẽ không tấn công mặt đất ý niệm. Mặc dù còn không có trở về bẩm báo nữ vương, nhưng là Elise dám khẳng định, mình chỉ cần theo thực báo cáo. Vì kia giã tâm bừng bừng nữ vương tuyệt đối sẽ không còn nữa tấn công lúc man vương quốc ý niệm. Tối thiểu ở nơi này vị Kim Long chấp tránh thời gian là không thể nào có. Phải không Mu Di A từ chối cho ý kiến. Xe man người lùn vương quốc khuyết trương quân lực là vì tự vệ. Nhưng là đẹp dẫn đường tư vương quốc khuyết trương quân. Vậy tuyệt đối chính là lấy tấn công lúc man vương quốc làm mục đích. Xin hỏi ngài còn có cái gì điều kiện không đợi Mu Di A nói tiếp. Elise tiếp tục dè dặt hỏi. Để cho các ngươi nữ vương hướng ta triều cống. Mu Di A gõ ngai vàng tay vịn. Hàng năm hướng ta tiến cống không dưới 50.000 phương nguyên làm thủy tinh tài nguyên. các người u ám địa vực đặc biệt tài nguyên hàng năm 50.000 mét khối Elise sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Vị này Kim Long đại công khẩu vị cũng quá lớn liền đi. Như vậy số lượng. Vị kia tâm cao khí ngạo gái điếm có thể tiếp nhận loại này vơ vét tài sản nếu như các người không muốn. Vậy ta liền tự đi lấy. Muvia không đếm xỉa tới nói. Hắn ngồi đến hiện ở vị trí này. Bỏ ra quá nhiều. Là thời điểm bổ sung một chút. Đại công, đây cũng không phải là ta có thể quyết định, xin cho ta trở về báo cáo sau đó, sẽ trả lời ngài. Elise cung kính thỉnh cầu nói trong miệng vô hình có chút đắng chát. Nàng nếu là dám đáp ứng loại này điều kiện. Trở về sau đó. Nàng tuyệt đối sẽ bị giết chết. Nhưng coi như không đáp ứng. Nàng mang vị này Kim Long đại công yêu cầu trở về. Kết quả phỏng đoán vậy được không nhiều ít. Hả, ta cũng không phải làm khó ngươi. Muvia mắt nhìn xuống phía dưới vị này tóc xám trắng truyền kỳ gian tinh linh. Ngươi liền lấy ngươi bây giờ thì giác. Đem cái này gian phòng khách bên trong hết thảy tất cả. Cách dùng thuật ghi xuống. Tin tưởng ngươi nữ vương thấy phần này hình ảnh sau đó. Sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Cảm ơn ngài nhân từ. Elise nhất thời đối với Muvia có chút lòng cảm kích. Có phần này thu hình. Nàng sẽ ung dung rất nhiều. Thiếu chịu đựng rất nhiều áp lực. Tiếp theo. Vị này coi như là nửa người làm phép truyền kỳ gian cách dùng thuật đem cái này gian phòng khách bên trong hết thảy tồn tại toàn bộ khắc ghi ở một quả đá quý sau đó. Sau đó hướng Muvia chào từ giả. Làm những cái kia vóc người lẳng lơ. Mọi cử động mang mị hoặc ý gian tinh linh rời đi sau đó. Muvia để cho những nhân loại kia truyền kỳ toàn bộ đều lui ra. Có thể tự do hành động. Muốn hồi lãnh địa đi trở về. Muvia đã không cần bọn họ hướng gian thử đè. Tiếp theo muốn Muvia hồi thấy vị kia trong lòng đặc biệt có hạn long nhân vua Tây Tung. Muvia điện hạ. Biến thành thân cao 3 mét có thừa long nhân hình thái Tây Tung đi vào nhị chính sở. Đặc biệt có lễ phép hướng Muvia thi lễ. Sau đó mang một chút cung kính nhìn vòng quanh Muvia hai bên vậy 10 vị đang mang vẻ hiếu kỳ quan sát mình kim loại cổ long. Cùng là long tộc. Không nên khách khí. Thấy vị này dựa vào tự thân cố gắng tiến hóa trở thành sự thật long. Hơn nữa còn không có hồng long những cái kia gay go tính nết Tây Tung. Muvia thái độ vậy khá vô cùng. Hắn tôn trọng loại này tồn tại. Không cam lòng bình thường. Nhịp thiên cải mệnh. Tiếp theo. Liền là đặc biệt khách khí phía chính phủ đối thoại. Tây Tung lấy long nhân vua thân phận cùng Muvia tiến hành trò chuyện. Hắn đích thân mục đích tới nơi này chính là tìm kiếm hợp tác. Vì mình thiết lập trần trụi dược công quốc phát triển tới. Một cái quốc gia muốn phát triển lớn mạnh. Không phải chỉ có cường giả liền đủ. Còn cần những thứ khác phương diện đồ. Kỹ thuật. Nhân khẩu. Kinh tế đợi một chút. Trần trụi dược công quốc là gì loại quốc gia? Hắn phát triển kinh tế có thể nói là tương đương lạc hậu. Bởi vì trừ một ít cần tiền không cần mạng thương nhân ra. Liền không lại có bao nhiêu người nguyện ý đi chúng nơi đó tiến hành đổi trác. Không có người ngoại lai nhân viên. Trần trụi dược công quốc hết thảy phát triển cũng vô cùng là chậm chạp. Nói cách khác. Ngươi muốn cho ta trợ giúp quốc gia của ngươi. Tiến hành kinh tế. Nông nghiệp lên xây dựng Muvia đặc biệt nghiêm túc nghe lấy vị này long nhân vua thỉnh cầu. Sau đó tổng kết một chút. Trần trụi dực công quốc đời trước chẳng qua là vô số tỏa ra ở lúc man vương quốc bắc cảnh man hoang rừng cây bên trong người đầu chó bộ lạc. Chúng nắm giữ nông nghiệp kỹ thuật. Chế tạo kỹ thuật đều vô cùng nguyên thủy lạc hậu. Ta có thể trợ giúp trần trụi dực công quốc. Nhưng là ngươi có thể dành cho lúc man vương quốc cái gì hồi báo Muvia đặc biệt thẳng thừng hỏi. Hắn bây giờ là đại lý chấp trưởng một nước. Mà không phải là đại lý mở từ thiện quỹ đầu tư. Xóa đói giảm nghèo cứu nạn. Đối với ngài cấp cho tất cả trợ giúp, ta có thể cho ra giá trị ngang hàng gấp đôi tiền thù lao. Tây Tung trả lời. Hắn bây giờ phiền não chính là có tiền cũng không xài được. Không có giống dạng một chút thương đổi theo hắn làm đổi trác. Không đủ. Muvia chậm rãi lắc đầu. Rồi sau đó mở miệng. lại thêm hai cái điều kiện. Thứ nhất, bất luận quốc gia của ngươi phát triển đến trình độ nào, bất luận chuyện gì xảy ra, vĩnh viễn không được xâm phạm Lốc Man Vương quốc. Thứ hai, ở vương quốc cần giúp đỡ thời điểm, ngươi phải phái ra quân đội tiến hành tiếp viện, cũng nghe theo chỉ huy. Cách đầu tiên điều kiện có thể đáp ứng, cách điều kiện thứ hai cần lại cụ thể hiệp thương. Đối với Mu Di A yêu cầu, Tây Tung cẩn thận tự định giá chốc lát liền đồng ý. Bất quá đối với cái thứ hai có chút ý kiến. Đi qua thời gian ngắn thảo luận, cách điều kiện thứ hai thay đổi. Chỉ cần Mu Di A chấp tránh một ngày, làm có nhu cầu thời điểm, Long Nhân Vua Tây Tung liền phải mang quân đội tới hỗ trợ. Mà làm Mu Di A thối vị sau đó, Trần Trụi Dực công quốc chỉ cần tuân thủ cách đầu tiên điều kiện là được. Lại nữa nghe theo vua mới bất cứ mệnh lệnh gì. Hiệp thương hoàn chuyện công sau đó, Mu Di A hỏi lên hắn cùng bên người cổ long muốn nhất hỏi ra vấn đề. Ngươi thật sự là từ người đầu chó tiến hóa thành như bây giờ đúng vậy? Tây Tung sắc mặt ung dung, cũng không ngại mình trước khi thân phận bị nhắc tới. Ngươi là cái gì làm được? Mu Di A tò mò hỏi. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng một cái long mạch cũng mỏng manh đến khó mà thức tỉnh hiển hóa người đầu chó là làm sao thành là một đầu huyết mạch thuần túy hồng long. Nếu như không có thể trả lời cũng được đi, mỗi một vị sinh linh cũng có che giấu mình mật mã quyền lợi. Mu Di A khoát khoát tay để cho chung quanh những cái kia cổ long đừng cứ như thế nhìn chằm chằm Tây Tung. Thật ra thì vậy không việc gì, chỉ là nói đi ra có chút khó tin mà thôi. Tây Tung cười một tiếng, nói ra hắn có thể lấy hôm nay thành tựu bí mật. Ta nguyên bổn chính là một người long mạch thuật sĩ, nhưng là bởi vì bị người phản bội, luôn lạc tới một cái chó đầu rơi bên trong. Bởi vì trọng thương không cách nào chữa, bất đắc dĩ sử dụng chuyển kiếp bí thuật, đem linh hồn chuyển tới một quả người đầu chó xanh hạ trứng bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 368 di động vân đảo. Những gì tộc kia đều đã xử lý xong ở vương cung trong một tòa quy mô khổng lồ. Ma đảo phương tiện tân tiến phù không thuyền cập bến cảng lên. Đã thối vị tháo xuống tất cả cái thúc tiền nhậm quân vương Beladin nhìn về phía đi tới bên người hắn Mu Di A. Một mặt dễ dàng hỏi. Ừ, xử lý xong. Mu Di A đang dự định mở miệng nói mình một chút bản thân giao thiệp quá trình, lại không nghĩ rằng vị này vất vả liền cả đời quân vương đưa tay ra ngăn trở Mu Di A mặt. Ta không muốn nghe. Bây giờ những thứ này đã không liên quan chuyện của ta. Ta chỉ muốn ở ta cuộc đời còn lại còn dư lại thời gian bên trong bồi bồi con gái ta. Thật không muốn biết Mu Di A dòm chi này hộ vệ. Người làm. Đầu bếp các người nhân viên đều đã chuẩn bị đủ phù không thuyền đội. Sắc mặt có chút vi diệu. Đây không phải là một hai ngày có thể chuẩn bị xong thuyền đội. Đoán chừng ở hắn xuất hiện bắt đầu từ ngày đó. Vị này quân vương cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Quyền lợi giao tiếp mới vừa kết thúc liền chuẩn bị lên đường. Không muốn biết. Ta đã không mấy ngày tốt sống được. Còn quản nhiều như vậy làm gì? Beladin xoay người leo lên sau lưng hắn chiếc kia sang trọng phù không thuyền. Mới vừa đi mấy bước, nghiêng đầu qua nhìn chăm chú Mu Di A. Dùng một loại không cho là đúng giọng nói. Có 10 con cổ long ở một bên giúp ngươi áp trận. Ngươi vừa có thể ăn cái gì thua thiệt? Mu Di A một hồi không nói. Nhìn trước mặt phù không trên thuyền vậy dần dần tách ra sáng lên từng đạo trận văn. Lắng nghe pháp trận khởi động lúc phát ra nhẹ ông minh tiếng. Mà đang ở Beladin còn chưa lên thuyền cùng Mu Di A lúc nói chuyện. Vương cung bên trong, một tòa tháp lầu bên trong, truyền tống trận có 102 linh quang lóng lánh. Tiếp theo, một vị cưới bạch bụng xanh lơ vũ chim to kỵ sĩ bay ra. Sau đó hắn mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía trấn thủ tháp lầu sĩ binh. Bệ hạ ở đâu? Ta có trọng yếu quân tình báo cáo. Theo ta tới. Trấn thủ binh lính nhìn một cái vị này phong trần mệt mỏi xanh lơ ưng kỵ sĩ. Đặc biệt là hắn yếm lên huy chương. Nghiêm sắc mặt. Theo đứng ở tháp lầu cạnh vân cử nhân nói đôi câu sau đó. Liền lập tức mang vị này kỵ sĩ hướng vương cung nhị chính sở đi tới. Cũng không lâu lắm. Binh lính liền mang theo tên này bởi vì thấy rất nhiều vân cử nhân mà một mặt vẻ kinh hãi kỵ sĩ đi tới Mu Di trước mặt. Muzia đại công. Đây là tới từ Isiman cứ điểm điều tra kỵ sĩ. Hắn có trọng yếu quân tình báo cáo phải hướng ngài báo cáo. Ta muốn gặp Beladin bệ hạ, không phải cái gì đại công. Có chuyện gì không binh lính? Đứng ở đã khởi động phù không pháp trận chậm rãi rời đi ngừng bến tàu phù không trên thuyền. Hai tay chống thành thuyền. Tựa như một người trung niên phú thương Beladin cười hỏi. Nếu như ngươi là muốn báo cáo quân tình tìm ngươi trước mặt chấp chánh đại công, ta đã thối vị. Tại sao có thể như vậy nghe được tin? Tức. Vị này trinh sát kỵ sĩ trên mặt ngẩn ngơ. Có chút ngẩn ra. Trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin. Rất hiển nhiên Beladin ở quân đội bên trong danh vọng cũng không tệ lắm. Lại vị này kỵ sĩ tin tức có chút ở phía sau. Ngươi không biết Muzia nhìn vị này trên mặt lộ ra sợ hãi. Kinh hoàng cùng phức tạp tâm trạng. Còn lộ vẻ được vô cùng là mệt mỏi kỵ sĩ. Có chút kỳ quái. Ta chấp chánh lúc Man Vương quốc nghi thức. Chính là ngày hôm nay cử hành. Thông qua pháp thuật hình ảnh. Hướng cả nước truyền tin. Coi như là ở trại lính cứ điểm quan trọng bên trong cũng có thể thấy. Ngươi không có thấy được ta mới vừa từ trên biển thi hành điều tra nhiệm vụ trở về. Phát hiện gì chẳng sau đó. Lập tức liền hướng tướng quân bẩm báo. Sau đó tướng quân cảm thấy sự quan trọng đại. Liền đem ta truyền tống đến vương cung tới. Để cho ta hướng quốc vương báo cáo. Muzia nhích mép góc, hít một hơi khí lạnh, khó hiểu cảm giác có chút ê răng. Lúc Man Vương quốc bốn phương hướng. Chỉ có Tây Cảnh Đại Dương không có xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này duy nhất coi như an ổn phương hướng, hôm nay cũng xảy ra vấn đề. Theo chấp chánh đại công báo cáo đi nằm ở trên thành thuyền Beladin cười ha hả đưa tay chỉ Muzia. Sau đó nghiêng đầu hướng bên trong khoang thuyền đi tới. Hắn không sai biệt lắm cũng biết Tây Hải hôm nay cũng xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn không muốn biết cụ thể là cái gì. Mình một cái người sắp chết thao nhiều như vậy lòng làm gì. Cũng ném cho vị này Kim Long Đại Tông là được. Dù sao có thập đại cổ Long Chấn Quốc. Còn có thể nháo xảy ra vấn đề gì không được. Nói đi đại dương xuất hiện cái gì gì động. Muzia có chút khổ não xoa xoa ấm đường. Hắn bây giờ đã phát giác. Cái này phiến lần đại lục theo hắn trước trải qua không giống nhau. Dường như đã tiến vào một cách đặc biệt đặc thù thời gian ngừng. Thiên tai bối xuất. Tai họa nổi lên bốn phía hắn nhưng mà không có quên. Beladin nhi tử chính là bị một đạo đột ngột xuất hiện vết nứt không gian trong. Lộ ra ác ma tay sống sờ sờ bóp chết. Mà ải nhân công quốc lớn nhất mỏ sắt nguồn, giống vậy xuất hiện liên thông vực sâu vết nứt không gian. Hắn cái này mới đi tới cái này phiến lần đại lục thời gian bao lâu cũng đã biết hai nơi ghé hở tin tức. Cái này tần số có chút khoa trương. Nhưng Muzia cũng không tin. Liền cái này hai nơi. Còn vừa vặn cũng cho hắn biết. Khẳng định còn có. Nhưng vấn đề tới. Ezasia cũng không phải là cái gì lùi bại thế giới nhỏ. Mà là cao đẳng nhất vật chất giới. Làm sao có thể sẽ thường xuyên xuất hiện liên thông vực sâu vết nứt không gian. Cái này không hợp lý. Có một mảng lớn diện tích khổng lồ vân đảo đang từ đại dương trên hướng vương quốc bầu trời bay tới. Tại rõ ràng mình đối tượng thần phục đã đổi liền sau đó, có chút mờ mịt kỵ sĩ mất hồn mất vía trả lời. Vân đảo Muzia nhíu lại chân mày chậm rãi buông. Hắn nguyên cho là Tây Cảnh đại dương chủng tộc gây ra yêu con bướm. Kết quả bất ngờ lại là tới từ bầu trời. Bất quá nếu là vân đảo. Như vậy hẳn không có bao nhiêu nguy hiểm. Vân đảo cũng có thể gọi là phù không đảo. Chính là trôi lơ lửng tại trên bầu trời cùng đám mây làm bạn hòn đảo. Đây là bởi vì thế giới quy tắc mà xuất hiện. Diện tích lớn tiểu mỗi người không giống nhau. Theo Long Dương bên trong hải đảo không có bao nhiêu khác biệt. Mà ở vân đảo lên sinh vật sống. Vậy đều là tính cách vô cùng là an nhàn sinh vật. Không có bao nhiêu tính công kích. Ví dụ như vân cử nhân. Phong bảo cử nhân loại. Thuộc về ngươi không đi trêu chọc chúng. Chúng liền lười để ý ngươi loại hình. Bất quá, vân đảo vậy đều là cố định ở nơi nào đó bất động tiên ít có khắp nơi phiêu lưu. Nhưng từ trước mặt vị này kỵ sĩ báo cáo tới xem, hướng lúc Man Vương quốc bay tới Vân Đảo không dứt một tòa hai tòa, mà là một đoàn, lại diện tích còn đều không nhỏ. Cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra? Muvia gương mặt nhìn qua hơi có vẻ non nớt, nhưng là hắn trói lọi màu vàng kim hai con ngươi nhưng mang cho người áp lực cường đại, để cho người có thể khinh thường người khác loại hình thái bề ngoài. Đại công, ngươi mời xem, đây là ta dùng cái bóng ngược thủy tinh ghi xuống hình ảnh. Nghe được Muvia hỏi, tên này đã từ quân vương thối vì rung động tin tức trong tỉnh lại kỵ sĩ, từ trong ngực móc ra một quả tinh thạch đưa cho Muvia. Thật là, Muvia nhích mép một cái, có chút không biết nói cái gì cho phải. Ezasia nắm trong tay ma đạo kỹ thuật, ở rất nhiều phương diện đều đã hoàn bảo liền kiếp trước trái đất, nhưng chỉ là không có đại quy mô thông dụng mà thôi. Vật phàm căn bản là không hưởng thụ được tân tiến ma đạo kỹ thuật mang tới tiện lợi tính. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 369 tổ chức tình báo một tòa lại một ngồi tựa như đem sơn nhạc nguy nga rút ra sau đó đổ tới đây hòn đảo. Tại trời xanh mây trắng gian trôi lơ lửng, che khuất bầu trời, ở trên mặt biển đầu xuống mảng lớn âm ảnh. Đây là một phiến trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong quần đảo. Diện tích mặc dù không có quần đảo Titan khoa trương như vậy, nhưng như cũ đặc biệt kinh người. Dẫu sao đều là vân đảo, mang tới đánh vào thì giác lực xa ở trên hải đảo. Hơn nữa, đây không phải là rung động nhất, chân chính kinh người là cách này một mảng lớn vân đảo chung quanh, có một đảo quy mô kinh người gió lúc lớn đoàn vần quanh, lên không nhận trời, hạ không ngay cả. Cứ như vậy vây quanh trung gian đông đảo vân đảo lẩn quẩn, phát ra mãnh liệt tiếng zip, mưa gió kích động. Tốt trong suốt gió đây là Muvia kích thích cái bóng ngược thủy tinh sau đó. Thấy cái này phiến rời động vân đảo sau ấn tượng đầu tiên. Bởi vì vần quanh vân đảo gió thật vô cùng sạch sẽ, tựa hồ không có hỗn tạp một chút tạp chất, liền liền ánh mặt trời đều có thể thông suốt không trở ngại soi đi vào. Người leo lên vân đảo dò không có điều tra Muvia hỏi. Chúng ta đã thử, nhưng chúng ta thực lực không cách nào đột phá tầng kia gió lúc lớn vòng. Dự trù cần hoàng kim cấp thực lực mới có thể đột phá. Lính của ta khí đụng chạm gió lúc lớn sau đó, ngay tức thì liền bị khuấy bể. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muvia hít mắt gật đầu một cái. Lần nữa hướng tên này kỵ sĩ hỏi. Dựa theo các ngươi dự đoán, đại khái bao lâu cái này đám mây đảo sẽ tiến vào lúc Man Vương quốc bầu trời? Lấy cái này đám mây đảo tốc độ di động, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày là có thể đến Y Si Man cứ điểm quan trọng bầu trời. Ta hiểu ý, ta sẽ an bài người leo lên vân đảo dò xét, xác nhận đối với ta lúc Man Vương quốc trình độ uy hiếp. Ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi cho khỏi đi, khổ cực ngươi. Đại công các hạ, đây là ta phải làm. Nghe được Muvia như vậy ôn hòa áo thun cấp dưới nói, tên này kỵ sĩ trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi cùng vẻ kích động. Vị này chấp chánh đại công, tựa hồ là một vị hiền lành người thống trị ạ. Phiền toái Muvia xoa xoa ấm đường, nhìn đã có hàng bay lên bầu trời phù không thuyền đội, không nhịn được lầm bầm oán trách một câu. Chạy được thật mau. Đi đem vân cử nhân thống lính Abbott kêu đến, ta có nhiệm vụ phải giao đời cho hắn. Than phiền sau đó, Muvia bắt đầu xử lý lần này thình lình chuyện kiện. Điện hạ, xin hỏi ngài có gì phân phó? Rất nhanh, nhận được thông báo vân cử nhân thống lính Abbott chạy tới, quỳ xuống ở Muvia trước người, thần thái cung kính cực kỳ. Hắn là sớm nhất liền đi theo Muvia vân cử nhân một trong thống lính. Ở Muvia còn ở Kim Long Nương Thủy Tinh lâu đài, liền được hắn thành tâm ra sức, là Muvia tương đối tin ỷ lại người khổng lồ một trong thống lính. Ta cần ngươi mang một trung đội vân cử nhân đi dò xét một phiến di động vân đảo, nhưng cái này đám mây đảo theo bình thường vân đảo có rất lớn không cùng. Trong lúc nói chuyện, Muvia đem nước trong tay tinh ném cho Abbott để cho chính hắn tra xem. Như ngài mong muốn, ta nhất định là ngươi dò tra rõ tất cả trên đảo hết thảy tình huống. Ngay cả là thấy được cái này đám mây đảo dị thường, Abbott vẫn là không chút do dự đón nhận nhiệm vụ, không có từ chối. Tè xen xè, kêu 10 tên đột phá cực hạn, có đại bàng lớn thú cưới phong bảo cử nhân đi theo Abbott cùng đi, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Muji ai nhìn về phía đi theo phía sau mình, thu nhỏ thành liền bốn gạo, mặt trọng giáp tím ra người to con, phân phó nói. Rõ ràng, rất nhanh, vân cử nhân thống lính Abbott mang 10 tên tới đại bàng lớn phong bảo cử nhân, 100 tên vân cử nhân canh phòng cùng gần ngàn đầu sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, bước lên truyền tống trận đi Isiman cứ điểm quan trọng. Bởi vì là muốn đi trước đại dương nguyên nhân, cho nên các người khổng lồ nuôi dưỡng hóa rồng hung bạo chó sói đều bị ở lại vương cung bên trong. Thật là phiền à, phái người khổng lồ điều tra binh đoàn Muzia bắt đầu thực hiện hắn thân là chấp chính đại công chức trách. Xử lý chất đống như núi tránh vụ, liền là tới từ cả nước các nơi, các loại các dạng vặt vãnh chuyện vặt. Tối thiểu ở Muzia trong mắt chính là như vậy. Tỉ như hai người quý tộc lãnh địa bây giờ chỗ giáp giới tài nguyên điểm tranh chấp, hay hoặc là kia một nơi xuất hiện hàng loạt quái vật tụ tập sinh sản, thỉnh cầu phái cường giả hỗ trợ điều tra, cũng hoặc là tòa thành thị nào cường giả xúc phạm vương quốc luật pháp sợ tội lẻn trốn, mời Muji Aban vải phát đi toàn quốc lệnh truy nã đợi một chút. Ví dụ như loại này, đây đều là một ít không lên được mặt bàn chuyện nhỏ. So sánh xử lý những thứ này tựa hồ vĩnh viễn xử lý không xong tránh vụ, Muji A càng muốn thao đao tử chém người, như vậy càng thống khoái hơn một ít. Nhưng cái này không có cách nào, muốn mang vương miện tất thừa hắn nặng. Chấp trưởng một nước chi chính, không phải như vậy ung dung, khô khan vô vị mới là chủ đề. Mặc dù Muji A chẳng qua là tạm thời trưởng chính, chỉ cần ổn định thế cục, đến khi Gemilia lớn lên chính thức kế vị là được. Nhưng là làm một chuyện, nếu đã tay, vậy thì nghiêm túc đem nó làm xong. Trị quốc càng cần phải như vậy. Muji tối thiểu biết một chút, mình nếu là hơi sơ sót điểm, liền có rất nhiều người muốn đi theo gặp không thể tiếp nhận khổ nạn. Có một số việc bằng vào những thứ này văn trong sách một phương diện miêu tả cũng không đủ, không thể ngông có kết luận. Ở phê duyệt văn thư thời điểm, Muji còn đối chiếu hệ thống tình báo trình lên tương ứng tư liệu tiến hành so sánh luận chứng. Sau đó, Muji phát hiện rất ý tứ chuyện, giống vậy một chuyện, dùng sờ cát lét. Gia tộc tương tự với kiếp trước cầm y về vậy tổ chức tình báo có báo lên. Theo những quý tộc kia quan viên nói, rất nhiều cũng không giống nhau. Ta cũng nên thành lập một cái do ta nắm trong tay hệ thống tình báo. Nhìn trước mặt trên bàn sách chất đống như núi văn bản, Muji khẽ cau mày. Dẫu sao ta cuối cùng không phải là loài người à? Chưa có hoàn toàn tình báo chuẩn xác. Ta chính là một cái người mù, người điếc, sau đó sẽ bị người làm kẻ ngu. Lúa mạch queo thoáng qua gian, thì có muôn vàn suy nghĩ thoáng qua. Muji có chủ ý. Hắn thông qua khế ước đem mình cao đẳng ma dược nô bộc từ địa ngục bên trong kêu gọi tới đây, thu liếm khí tức trên người, bị bọn họ cảm ứng được. Đem ngươi sống sờ sờ đánh chết, ta cũng sẽ không quản. Vậy sẽ không thừa nhận. Rõ ràng mới vừa tương ứng Muji kêu gọi, đi tới Ezasia sâu ngục luyện ma ngay tức thì thu liếm trên người mình nơi có khí tức, sau đó biến thành hắn thích nhất loài người hình thái, một vị phong độ nhanh nhẹn trung niên thân sĩ. Nhưng lúc này vị này thân sĩ một bộ sợ quá mức dáng vẻ. Hắn cảm nhận được vương cung bên trong, vậy 10 con cổ long không che giấu chút nào tản ra oai rồng. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Kim trúc long tộc từ trước đến giờ theo ma dược loại tà ác này sinh vật không đúng con đường. Nếu như hắn bị phát hiện, tin tưởng những cái kia tồn tại không ngại thuận tay nghiền chết nó. Cũng không cần như thế khẩn trương. Chỉ cần ngươi không trắng trợn ở chúng trước mặt lắc lư, chúng cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Chủ nhân, chúng là cổ long, ta mời tới. Muji đơn giản đem phát sinh ở trên người mình hết thảy theo đầu này đại ma dược nói một lần. Nghe được đầu này luyện ma cặp mắt mạo quang, hắn cảm giác được mình cơ hội tới. Chủ nhân, ngài cần ta làm gì thu nạp và tổ chức tất cả núp ở loài người sinh vật tà ác, thành lập một cái do ta nắm trong tay hệ thống tình báo. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 370 thỏa hiệp có những cần phải chú ý sao? Chủ nhân, chiến đấu không cho phép ảnh hưởng đến hiền lành sinh vật có trí khôn là được. Còn lại ngươi tùy ý, ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Muzia đứng lên, đi tới hắn bây giờ nhà tòa cung điện này cửa. Mắt nhìn xuống phía dưới chỗ tòa này rộn ràng sầm uất thành phố. Bất luận là nơi nào người thống trị, coi như là thân cư lòng đất u ám chủng tộc vậy đều thích đem tượng trưng mình cung điện xây được hùng vĩ thêm cao lớn. Coi mình thân ra trong đó, là được tùy tiện mắt nhìn xuống thần dân, hưởng thụ cách loại đó cao cao tại thượng mùi vị. Ta hiểu ý, liền từ dưới chân ta tòa thành thị này bắt đầu. Muzia ánh mắt lãnh đạm, ngươi hẳn cảm ứng được tòa thành thị này có ngươi không thiếu đồng loại hỗn tạp ở trong đó. Đem chúng toàn bộ khống chế lại, không muốn thần phục người, toàn bộ giết sạch. Một ít hèn mọn cấp thấp ma dược mà thôi, chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vốn là cho là kêu gọi hắn lên tới làm gì chuyện cực khổ lúa mạch queo, mặt đầy vui mừng. Bất luận là đẳng cấp gì ma dược, bởi vì chúng bây giờ nghiêm ngặt cấp bậc, chúng đối với quyền lợi khát vọng không thua tại đối với lực lượng theo đuổi. Mà bây giờ, lúa mạch queo lấy được hắn mơ tưởng cầu mong quyền lợi. Ừ, ta lại giới thiệu một số người cho ngươi nhận thức một chút. Muji kích phát đeo vào trên bàn tay vẫn chưa tới nửa tháng chiếc nhẫn. Thông qua một ít đặc định tần số, phát ra kêu gọi. Rất nhanh, không tới 10 hơi thở trong thời gian, một đạo lại một đạo nửa hư ảnh trong suốt từ trong không khí hiện lên. Bọn họ là thuộc về Sở Cát Lét gia tộc triều đại quân vương tạo dựng lên các loại hệ thống tình báo người quản lý, duy trì đối với vương thất tuyệt đối trung thành. Bây giờ, Beladin mệnh lệnh bọn họ tạm thời thành tâm ra sức tại Muzia. Nhưng Muzia sẽ không hoàn toàn tín nhiệm những người này. Hoặc là nói đơn giản, trừ một ít so với số ít đặc thù đoàn thể, tất cả nhân loại, Muzia cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Chuyện kế tiếp, đem những tin tình báo này thủ lãnh giới thiệu cho lúa mạch queo biết, tránh sau này phát sinh lớn nước trôi Long Vương miếu loại này quả đen chuyện kiện. Sau đó Muzia liền bỏ mặc, hắn chỉ cần kết quả. Muzia vẫn là vô cùng tin tưởng một đầu sắp đột phá đến truyền kỳ sâu ngục luyện ma nghiệp vụ năng lực, theo sinh vật có trí khôn giao thiệp, cũng dù dỗ bọn họ đem mình bán cũng còn giúp đếm tiền. Là mỗi một đầu lớn ma dược cơ bản làm việc. Ngay tại Muzia cần cù xử lý tránh vụ, suy tính làm sao dọn dẹp Lạc Mạn Vương quốc các loại bất lợi cho phát triển hà chính tạp thuế, để cho lúc Man Vương quốc đổi được hơn nữa phồn vinh lúc, lấy Elise làm đại biểu gian tinh linh sứ đoàn đã trở lại mới xây đẹp dẫn đường tư vương quốc thủ đô bên trong. Gặp mặt liền gian nữ vương dẫn đường lệ kéo, đem nàng ở vương đô nghe thấy, không có chút nào giấu giếm hướng nàng cùng những cái kia trong lòng không ý tốt nhìn chăm chú nàng tinh linh trưởng lão báo cáo. Gian tinh linh nữ vương dẫn đường lệ kéo cùng những cái kia nguyên bản đều là thống ngự một phe gian tinh linh chủ mẫu, bây giờ hàng cách đổi thành trưởng lão gian các đại thần nghe Elise miêu tả, sắc mặt càng nghe càng khó khăn xem. Làm đại điển kết thúc sau đó, ta vốn là muốn lập tức rời đi, nhưng là vị kia Kim Long Đại Tông phái người ngăn ta lại. Elise đứng ở sắc điều u ám, trang sức tuyệt diệu tuyệt luôn nhị chính sở bên trong, sắc mặt dường dưng báo cáo nàng trải qua. Sau đó Muzia Đại Tông mang 10 vị cổ long cho đòi gặp ta. Nói tới chỗ này, Elise trong mắt mang không đè nén được vẻ sợ hãi. Ai có thể hiểu nàng lo lắng tùy thời sẽ bị cổ long đập chết, sống chết thao tại tay người khác sợ hãi. Vị này tinh linh trưởng lão đè nén trong lòng mình ngồi đối diện ở phía trên cái đó vỏ đen gái điếm oán phẫn. Nếu như không phải là nàng, mình tại sao sẽ trải qua như vậy hỏng bét trải qua. Mà nghe được Elise mang sợ hãi ý tự thuật, chung quanh nàng nhưng là vang lên một hồi cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười. Đây chính là gian tinh linh. Đồng tộc bây giờ chỉ có lợi dụng. Nô dịch cùng chèn ép. Đồng tình tâm cái gì đều là đổ dư thừa. Hắn nói với ngươi cái gì đã đàng hoàng ngồi dậy, sắc mặt có chút phiền muộn tinh linh nữ vương dẫn đường lệ kéo hỏi. Muzia đại công để cho ta cho ngài gửi lời. Elise cho dù trong lòng đã nghĩ ra dẫn đường lệ kéo 1001 loại kiểu chết. Nhưng nàng bề ngoài vẫn là hết sức cung kính. Nàng đem Muzia nói cùng điều kiện toàn bộ nói ra hết. Giọng cũng mô mô phỏng được duy hay duy tiếu. Để cho ta hàng năm hướng hắn tiến cống 50.000 phương nguyên làm thủy tinh cuồng ngông. Nghe được Muzia điều kiện gian nữ vương bản cũng đã âm trầm được không được mặt hoàn toàn vặn vẹo. Dẫn đường lệ kéo trực tiếp rơi vào giận dữ bên trong. Truyền kỳ uy áp bung ra, tung lên từng trận sóng trùng kích, để cho phòng khách bên trong rất nhiều trước tinh linh chủ mẫu sắc mặt không tốt lắm xem. Mà lâu đài bên trong, phàm là cảm nhận được cổ uy áp này tinh linh không khỏi run lẩy bẩy quỳ sát xuống. Cho là có 10 con cổ long là có thể để cho ta khuất phục sao? Ngũ quan xinh xắn hơi vặn vẹo dẫn đường lệ kéo gắt gao cầm ngai vàng tay vịn. Do cao đẳng siêu phàm kim loại chế tạo tay vịn. Trực tiếp vặn vẹo biến hình. Như một màn này. Nhìn phía dưới rất nhiều gian tinh linh truyền kỳ sợ hết hồn hết vía. Phải biết tinh linh cho tới bây giờ không thôi lực lượng gặp dài. Mà lực lượng đã lớn mạnh như vậy nữ vương. Những thứ khác gian tinh linh chân chính an hiểu phương diện sẽ cường đại đến bực nào đến nước. Nữ vương bệ hạ, không phải chỉ có cổ long còn muốn tăng thêm lúc man vương quốc bản thân có 14 vị truyền kỳ. Vừa nói, Elise đã lấy ra lấy nàng thì giác ghi chép xuống vậy có thể sẽ thành là nàng suốt đời vấy không đi áp mộng cảnh tượng đá quý. Pháp lực cùng tinh thần lực đồng thời kích phát trong bảo thạch ghi khắc hình ảnh. Sở Cát Lét vương cung trung ương nhị chính sở một màn kia. Tại cách này u ám địa vực vương cung bên trong tái hiện. Tóc đen kim đồng thiếu niên ngồi đàng hoàng ở thật cao ngai vàng. Hai bên khí chất khác nhau hóa thành hình người cổ long chia nhóm hai bên. Xuống chút nữa. Chính là nguyên bản lúc man vương quốc 14 vị truyền kỳ. Tổng cộng 24 vị truyền kỳ. Không chỉ có trông rất sống động hơn nữa còn mang một số truyền kỳ uy thế hình ảnh ba chiều xuất hiện ở đây u ám lòng đất bên trong. Không biết là cố ý hay là vô tình. Elise dùng tự thân pháp lực xây dựng trong hình ảnh. Cao cư ngai vàng Muzia vừa vặn cùng gian tinh linh nữ vương dẫn đường lệ kéo tương đối xa. Thậm chí còn mơ hồ cao hơn một đoạn. 24 vị truyền kỳ vậy lấy nửa vây quanh trận hình đem tất cả truyền kỳ gian tinh linh đại thần vây lại. Chấp chánh đại công. Muzia tóc trắng hắc ra tinh linh nữ vương dẫn đường lệ kéo đứng lên chặt chẽ nhìn chằm chằm vị kia khóe miệng hơi vuốt. Tựa hồ mang một tia nghiền ngấm ý thiếu niên. Tựa hồ Muzia thật xuất hiện ở nàng trước mắt. Lấy loại này khinh thường ánh mắt mắt nhìn xuống nàng. Elise đủ rồi đem hình ảnh thu. Có gian tinh linh không chịu nổi bị 24 vị truyền kỳ vây xem mắt nhìn xuống áp lực. Nhất thời lên tiếng hô. Loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. Nữ vương bệ hạ Elise không để ý đến vị kia gào thét tinh linh trưởng lão. Nếu như cử tuyệt triều tống nói. Chúng ta bây giờ đến lượt chuẩn bị quân đội. Phòng bị lúc man vương quốc tấn công. Các người đi xuống chuẩn bị 50.000 phương tài nguyên, sau đó đưa tới mặt đất đi lên. Dẫn đường Lì A nhìn vòng quanh vậy thiếu niên bên người rất nhiều truyền kỳ. Hít sâu một hơi. Đè nén xuống bực bội trong lòng. Hận hận nhìn chằm chằm hư ảo Muzia. Tạm thời ẩn nhẫn mấy năm. Hắn cái này nhiếp chính đại công làm không được bao lâu. Titan cùng Long Chi Vương 38 chương 371 đại biến động cùng dò xét nghe được nữ vương nói muốn ẩn nhẫn mấy năm tinh linh các trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Sau đó trầm mặt không nói. Rất rõ ràng. Vị này chấp chánh đại công thế lực quá mạnh mẽ. Cho dù vị này lấy được thần quyến. Thiên tư hơn người. Tuổi còn trẻ đã đột phá truyền kỳ nữ vương cũng không khỏi không khuất phục. Dĩ nhiên. Nếu như dẫn đường lệ kéo xuống làm muốn theo bây giờ lúc man vương quốc khai chiến. Các nàng nhất định vậy sẽ mở miệng khuyên giải. không có người nào thích. Đánh một tràng thất bại không thể nghi ngờ chiến tranh, mà là vẫn thua liền sau đó, rất có thể sẽ bỏ mình diệt tộc chiến tranh. Bây giờ vị này nữ vương mình nghĩ thông suốt, dự định ở Kim Long chấp tránh thời gian đàng hoàng ẩn núp, đến khi vị này Kim Long rời đi sau đó mới tiến hành xâm lược mặt đất kế hoạch. Cái này dĩ nhiên là tốt nhất, dù sao chẳng qua là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Mà các nàng thân là trường sinh loại, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Vậy thì hao tổn nữa, xem vị này Kim Long có thể làm bao lâu chấp tránh đại tông. Duy nhất có chút nhức nhối chính là hàng năm cần tiến cống giá trị 50.000 phương tài nguyên. Nữ vương khẳng định là sẽ không bỏ ra. Vậy cũng chỉ có thể do các nàng những thứ này tinh linh trưởng lão bỏ tiền góp đủ. Hừ, các người lấy là ta là dự định cùng con Kim Long này rời đi sau đó mới tiến hành phản công mặt đất kế hoạch. Thấy thủ hạ mình những tâm tư đó khác nhau, tinh linh trưởng lão dẫn đường Lệ Kéo tức giận hừ một tiếng. Bất luận con Kim Long này cách không rời đi, coi như hắn dự định ở lúc Man Vương Quốc làm cả đời chấp tránh đại tông, ta cũng không quan tâm. Nhiều nhất 10 năm thì có đủ để chấn động thế giới, đại biến động ở chúng ta nhà Nokia lần trên đại lục phát sinh. Coi như là 10 con cổ long thì như thế nào, ở nơi này cổ thay đổi bên trong. Hơi lơ là, như thường là hóa là bụi bặm kết quả. Nghe được tinh linh nữ vương nói ra tựa hồ bao hàm kinh thiên nổi tình tin tức, rất nhiều gian tinh linh trưởng lão nhất thời liền đều bị chấn nhiếp. Truyền kỳ thành tựu thuộc về thế giới trên kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại. Các nàng cũng sớm đã cảm nhận được hiện ở hoàn cảnh chung quanh đang phát sinh không giống tầm thường thay đổi. Theo các nàng trước sinh hoạt thời đại xa xa biến hóa bất đồng, có thể các nàng không biết đây là cái gì nguyên nhân đưa đến. Nhưng là bây giờ nhìn lại, bọn hắn nữ vương biết một ít nội tình, tựa hồ biết biến hóa phát sinh nguyên nhân. An tâm chờ đợi là được, không nên hỏi nhiều. Khi có tinh linh trưởng lão muốn còn muốn hỏi lúc đó, ngồi ở kim loại ngai vàng nữ vương đã biến mất không gặp, chỉ để lại một câu nói vang vọng ở trống trải phòng khách bên trong. Lúc Man Vương Quốc Tây Cảnh, vừa nhìn vô tận vong dương biển cả trên, thông qua truyền tống trận đến Y Si Man cứ điểm quan trọng, thông qua trấn thủ ở nơi đó quân đoàn trưởng biết vân đảo chỗ phương hướng sau đó, Abbott mang điều tra quân đoàn ở bình tĩnh trên mặt biển cấp tốc bay trên không. Đi qua một ngày một đêm gần như không ngủ không nghỉ phi hành, chi này người khổng lồ điều tra binh đoàn rốt cuộc thấy được vậy bị gió lúc lớn vòng quanh rất nhiều vân đảo. Tạm thời bây giờ, liền những thứ này phần lớn ở vân đảo lên sinh hoạt qua người khổng lồ cũng không khỏi cảm thán đứng lên. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua số lượng nhiều như vậy, tụ tập chung một chỗ, diện tích còn như vậy khổng lồ vân đảo. Mấu chốt hơn là những thứ này vân đảo vòng ngoài vần quanh vậy một vòng khổng lồ gió lúc lớn đoàn, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra cái này gió không bình thường. Quá trong suốt dưới tình huống bình thường không thể nào tạo thành loại này gió. Các người ai trước kia ở vân đảo lên vòng ngoài còn quấn loại này gió thi triển phù không thuật. Đứng lơ lửng trên không vân cử nhân thống lính Abbott hướng bên cạnh mình rất nhiều người khổng lồ hỏi. Không có gặp qua, lần đầu tiên thấy loại này vân đảo. Tất cả người khổng lồ đều ở đây lắc đầu. Ở đi tới Titan vân đảo trước, bọn họ đều là lấy gia đình làm đơn vị phân tán sinh hoạt. Giống như quần đảo Titan cách loại đó đại quy mô tổ cư tình huống, căn bản không có xuất hiện qua. Nói cách khác, cái này 100 tên vân cử nhân trong, trừ ra một số ở trên đất bằng sinh hoạt, còn thừa lại có không ít một số đều là ở vân đảo lên sinh hoạt lớn lên. Bọn họ nói không gặp qua, vậy thì đại biểu số lượng ở hai vị đếm trở lên vân đảo đều không phải là theo trước mắt cái này một mảng lớn vân đảo như nhau. Cái này vân đảo phía trên rất có thể có cường đại gì sinh vật ở trên đó sinh tồn. Abbott sắc mặt nghiêm túc nhìn vậy trong suốt gió. Cái này cổ gió rất có thể chính là bởi vì vị kia cường đại tồn tại mà hình thành. Vậy được mạnh tới trình độ nào mới có thể tạo thành loại này kích thước gió vòng? Nghe được Abbott suy đoán, có vân cử nhân trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kính sợ. Thổi hơi là có thể để cho chúng ta đoàn diệt. Một người cưới ở đại bàng lớn trên người phong bảo cử nhân lạnh lùng nói. Đối với để cho Muzia để cho hắn nghe theo một người vân cử nhân mệnh lệnh, để cho hắn hơi có chút khó chịu. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, hắn nhất định phải tuân thủ, hắn bây giờ cũng chỉ ở trong miệng phát cào nhào mà thôi. Không như thế khủng bố đi, một vị đứng ở Abbott bên người vân cử nhân nhìn vân đảo cười khan hai tiếng. Bị nào đó sinh vật thổi hơi phun chết. Loại này kiểu chết, hắn khó có thể tưởng tượng. Quả thật có thể có loại này mạnh mẽ tồn tại. Abbott sắc mặt nghiêm túc. Bất quá cho dù có, hẳn sẽ không tùy tiện công kích chúng ta. Như vậy thuần túy gió, tuyệt không phải sinh vật tà ác có thể có. Cho nên tính nguy hiểm không lớn. Nhưng là vẫn là bảo vệ tánh mạng làm chủ, dò xét là phụ. Thấy không thể chống đỡ nguy hiểm nhanh chóng quay mũi. Abbott, điện hạ giao phó cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi chính là loại thái độ này sao? Một người phong bảo cử nhân lên tiếng chất vấn. Muzia điện hạ cũng không có quy định dò xét thời gian. Abbott hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta lấy hy sinh đồng bạn làm giá dò xét vân đảo, điện hạ mới thật sự sẽ dày ta. Tất cả mọi người chuẩn bị đột phá gió vòng tiến vào vân đảo. Chú ý an toàn. Abbott tay cầm pháp trượng. Thi triển một cách vượt quá loài người bình thường pháp sư khó có thể tưởng tượng hình tròn lá chắn bảo vệ. Đem nuôi dưỡng sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Và mình toàn bộ bao ở trong đó. Rồi sau đó dẫn đầu đột phá gió vòng tiến vào trong đó. Vậy một tầng gió vòng lực phòng ngự không hề mạnh. Rất nhanh. Tất cả người khổng lồ mang sư tệ. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, U, nhóm cũng đột phá gió vách đá, rơi vào một tòa vân đảo bên trong. Tiếp theo có vân cử nhân thi triển dò xét pháp thuật, tạm thời không có phát hiện nguy hiểm sau đó. Vân cử nhân cửa tản ra, bắt đầu dò xét chỗ tòa này vân đảo. Làm các người khổng lồ kinh ngạc chính là, chỗ tòa này mây trên đảo thực vật cùng động vật theo bình thường vân đảo không có gì không cùng. Thật muốn nói không cùng. Chính là những thứ này động thực vật trong. Phong thuộc tính đặc biệt nhiều. Biểu hiện đặc thù chính là nơi này bản xứ sinh vật tốc độ kia thật nhanh. Thăm dò gần 3 tiếng. Vân cử nhân cửa cũng không có bắt một cái hoàng kim cấp. Có đầy đủ trí khôn sinh vật tiến hành trao đổi. Nhưng rất nhanh cái vấn đề này liền đạt được giải quyết. Cưới đại bàng lớn dò xét chỗ tòa này vân đảo phong bảo cử nhân phát hiện một cái cư ngụ ở bên cạnh thác nước vân cử nhân gia đình. Đạt được báo cáo, Abbott lập tức mang thuộc hạ của mình tìm đi lên. Đồng tộc bây giờ tốt hơn trao đổi một ít. Các người là cái gì? Người khổng lồ thân cao chừng mạc 13 mét phái nam vân cử nhân tay cầm một cái trọng kiếm. Có chút kinh nghi bất định nhìn dần dần đem mình ở nơi bao vây trang bị hoàn hảo người khổng lồ. Huyên đệ. Không cần khẩn trương. Chúng ta là cùng tộc à, các người cầm ta làm ngu si sao? Vân cử nhân nào có các người cao như vậy.